Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 51. Nói đến Tiểu Vi, hình ảnh của nàng đích thực rất đáng thương, hơn nữa lại là một nữ tử thiện lương khiến nam nhân ôm vào lòng mà không muốn rời xa. Hiện tại nàng yêu Nhạc Nhạc nhưng không thể ở bên cạnh hắn, nếu nàng muốn quên đi thì chỉ do bản thân nàng mà thôi, cũng vì ái tình khiến cho nàng do dự. Đối với Kim Điệp, nàng là một quý phụ cô đơn. Trước đây nàng lựa chọn cuộc sống phóng đãng đáng khinh rẻ nhưng con người ai chẳng muốn hối cải bắt đầu một cuộc sống mới. Tiểu Nguyệt đích thực cũng nằm trong trường hợp đó. Trong chương 6 đã nói đến vấn đề này, người viết cảm ơn đã nhận được sự chú ý về truyện này, cộng thêm là những lời bình luận. Có thể đem những điều này ra thảo luận nhưng không nên quá khích, không dùng những cấm từ. Độc tự đăng cao lâu, hữu nhân lâu thượng sầu, lâu bất cao, khước hữu nhân sầu. Nhạc Nhạc cố tình tránh quần nữ, vào giờ ngọ một mình ngồi trên lầu suy nghĩ. Trong tim vô cùng sầu não chuyện ràng buộc hay không ràng buộc, hắn không biết phải làm thế nào khi đối diện với Tiểu Vi, như trước đây hắn có thể đưa nàng lên giường, dùng khoái cảm chinh phục trái tim nàng hoặc dù không tiếp xúc thân thể thì liệu trái tim có từ bình lặng mà trở nên xao động hay không. Dù hắn đã thưởng thức vô số nữ nhân nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, một đứa trẻ 16 tuổi, chính vì thế nên hắn uống cho say. Nếu biết trái tim nữ nhân nghĩ gì có lẽ không cần phải dùng khoái cảm để chinh phục. Chính tư tưởng này đã đánh gục Nhạc Nhạc khiến hắn nhất thời không thể tiếp thụ được, cũng vì thế hắn tránh đến đây chọn rượu làm bạn. Hiện tại Nhạc Nhạc hiểu tại sao lão quỷ sư phụ hắn thường say túy lúy ngày này qua ngày khác, cơ bản là vì trong tim lão nỗi sầu ngày càng dày thêm vốn dĩ không thể giải khai, lúc ấy lão chỉ muốn dùng rượu để quên đi nỗi buồn phiền đó. Nhạc Nhạc càng uống càng minh bạch, sau khi tỉnh rượu sầu càng thêm sầu mà thôi, nhưng hắn vẫn uống, tửu lượng của Nhạc Nhạc đích thực cao thâm. Chỉ có điều hiện tại hắn đang sầu muộn nên cảm thấy mình đã say. Hắn nhớ đến thời gian trước đây bèn lảm nhảm nói với bản thân mình, tên ta là Đường Tình, thải dược trên núi này đã mất rồi, ta và ngươi hạ sơn tìm sư phụ đi. Tiểu mỹ nhân, tên nàng thật sự khiến người ta phải chọc ghẹo đó, rất vui khi quen biết với nàng, chúng ta là bằng hữu nhé. Ta không muốn, bỏ ta ra, ngươi nói giải thoát ta để hạ sơn tìm sư phụ, ngươi, ta không muốn, ta không thể buông tha ngươi, hiện tại ngươi không giết ta. Sau này ngươi sẽ thấy ta trả cho ngươi 8,100 lần, ngươi đã lừa ta, không được, ta để mất dấu thủ cung xa rồi, thế nào sư phụ cũng phát hiện ra, hung, ngươi phải bồi thường cho ta. Nhạc Nhạc cười khổ rồi lảm nhảm tiếp, Tình, ta thật sự xin lỗi ngươi, không biết bây giờ ngươi lưu lạc ở đâu. Có lẽ ta thật sự không thể quên ngươi, dẫu cho ta đã quen với điều đó ngày này qua ngày khác nhưng có thể nó là cuộc đời đầu tiên của ta, rất khó có thể quên được nó. Hà huống lúc ấy ta cũng như người, chỉ mới 12 tuổi mà thôi. Phía đối diện Nhạc Nhạc bỗng nhiên truyền lại tiếng cười to, lập tức hắn chú ý đến những người xung quanh, không chỉ có Tư Đồ Tinh, Bảo Phương mà còn thêm vài tên thanh niên nữa. Dường như Tư Đồ Tinh đã ở hẳn bên Vạn Lý Minh, Nhạc Nhạc trầm tư, tên ngồi đằng kia nhất định là Mã Diệt Phổ, thiếu chủ Vạn Lý Minh. Mỗi tên đều ôm bên mình một nữ nhân kiều mị, những nữ nhân này không lạ gì với Nhạc Nhạc, chính tại Vọng Giang Lâu. Bảo Phương đã ôm ấp ba nữ tử này, những kỹ nữ này đối với Nhạc Nhạc vô cùng oán hận, nhìn thấy hắn chú ý đến mình liền cất tiếng cười to tràn đầy dâm đảng. Nhạc Nhạc lắc đầu cảm thán, nữ nhân quả thật không thể hiểu được, ngày hôm qua còn liếc mắt đưa tình, thể hiện sự ái mộ, bày tỏ khát vọng ân ái, còn hôm nay thay đổi thành sự oán hận, thật sự cứ như nước chảy, thay đổi đến chóng mặt. Nói đoạn bèn nâng chén chậm chậm uống rồi cất giọng ngâm, khí ngã khứ giả tạc nhật chi nhật bất khả lưu, loạn ngã tâm giả kim nhật chi nhật đa phiền ưu, triều đao đoạn thủy, cử bôi tiêu sầu, canh lưu, canh sầu, dịch thơ, chuyện hôm qua như nước chảy về đông, mãi xa ta không sao giữ được, hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta, rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm, ai, từ phía sau Nhạc Nhạc truyền lại tiếng cảm thán của một nữ tử, Nhạc Nhạc chậm chậm quay đầu lại. Trong nhãn thần hàm chứa sự bi thương và mê mang hướng về phía phát ra âm thanh. Một nữ tử mặc tử y dung mạo như xuân cốc u lan, làn da trắng mịn như tuyết, thật là tuyệt đại mỹ nhân. Dù Nhạc Nhạc đã nhìn nhiều mỹ nhân nhưng cũng không khỏi dùng ánh mắt hân thưởng nữ tử kiều mị này. Mục quang đang vào nhau, dường như có một ánh chớp lóe lên khiến cả hai nhất thời chấn động. Toàn thân nữ nhân này toát lên khí chất quý phái như một công chúa, nhất định nàng xuất thân từ một gia đình giàu có, danh môn vọng tộc. Thể hiện thần thái đoan trang thục nữ, tĩnh như xử nữ, dịu dàng uyển chuyển. Đứng bên cạnh nàng chính là nữ nhân lãnh ngạo Hàn Thu. Hàn Thu thấy Nhạc Nhạc quay đầu lại nhìn bọn họ, thần sắc bực dọc trừng mắt nhìn hắn rồi chuyển thân đến cạnh nữ nhân Tử Y nói, sư muội không nên đồng tình với những lời nói đáng thương hại của hắn, đừng bị đánh lừa bởi dáng vẻ đó, nữ nhân xung quanh hắn rất nhiều, không biết hôm nay có chuyện gì buồn phiền mà chạy đến đây uống rượu rồi ăn nói lảm nhảm thế này. Nguồn, Trinh Phun, dù sao thì thính giác của Nhạc Nhạc vẫn còn linh mẫn, lời nói của Hàn Thu dù nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ mồn một, nghe những lời nói đó Nhạc Nhạc chỉ cười khổ, thần sắc lộ vẻ bi thương cùng cực. Hàn Thu vì nụ cười của Nhạc Nhạc mà toàn thân rung lên, miệng không thể nói thêm lời nào nữa, Tử Y nữ tử không thể chịu đựng được thêm, từ đôi mắt đẹp hai hàng lệ lăn dài, nhãn thần đẫm nước mắt hướng về Nhạc Nhạc ra chiều khích lệ hắn dũng cảm mà đứng dậy, Nhạc Nhạc hiểu nhãn thần của nàng có hàm ý gì bèn nở nụ cười cảm kích, nụ cười của hắn cứ như băng tuyết đêm đông bị tan chảy dưới ánh dương quang đẹp đẽ, sầu muộn dần tan biến. Thật sự tất cả đều từ Tử Y nữ tử mà ra, thức ăn và rượu trên bàn Nhạc Nhạc vẫn còn ê hề nhưng hắn chỉ muốn rút lui, dù đối với Tử Y nữ tử Nhạc Nhạc đã phát sinh lòng hảo cảm nhưng hắn cảm thấy mình chán ngán, không còn hứng thú với mọi chuyện bèn móc ngân lượng ra quăng lên bàn rồi chuyển thân ly khai, thấy Nhạc Nhạc bỏ đi, Tư Đồ Tinh trừng mắt nhìn hắn với sự cừu hận, Bảo Phương nở nụ cười tà ác nhìn Nhạc Nhạc trong khi Mã Diệt Phổ chỉ khẽ nhếch môi, không thể nhìn thấy bất kỳ biểu tình gì khác ngoài sự cừu hận và chết chóc. Riêng ba nữ nhân đứng cạnh bọn họ khi Nhạc Nhạc bỏ đi thần sắc trở nên phức tạp, cứ như người mất hồn, Nhạc Nhạc không quan tâm đến địch ý của bọn Tư Đồ Tinh, miễn cưỡng nở nụ cười rồi tiêu sái bước xuống lầu, trước khi rời khỏi Mục Quan còn nhìn quanh quất xung quanh, công tử, Nhạc Nhạc ngạc nhiên quay lại nhìn thấy một nữ tử với tay nải hành lý xuất hiện phía sau mình cất giọng mừng vui gọi hắn. Nhìn thấy nữ tử, Nhạc Nhạc hạ giọng, Tiểu Nguyệt. Nàng làm thế nào mà đến được hoàng thành này? Nữ tử đó hoan hỷ đáp, công tử quả nhiên còn nhớ đến Nô Gia, không uổng Tiểu Nguyệt Thiên Lý tìm đến đây. Công tử, Nô Gia hiện nay đã tự do, không biết công tử có muốn thu Tiểu Nguyệt này làm nô tỳ hay không? Nhạc Nhạc nhìn mái tóc rối bời của nàng bèn dịu dàng dùng tay gỡ rối rồi mỉm cười nói, lúc đầu ta chuộc thân cho nàng vốn không hy vọng mọi thứ như thế này mà, thật sự lúc ấy nàng không nói cho ta lý do. Bây giờ tại sao lại đi tìm ta? Tiểu Nguyệt ai oán nói, Nô Gia thật sự bất đắc dĩ phải làm thế. Hiện tại thỉnh cầu công tử thu Tiểu Nguyệt làm nô tỳ có được không? Dù có chút nghi hoặc nhưng khi nhìn thần sắc của Tiểu Nguyệt, Nhạc Nhạc không thể bất nhẫn liền mỉm cười đáp. Tiêu chuẩn của ta chỉ cần nói một lần là nhớ. Nếu nàng đồng ý thì cùng ta quay về Phong Nguyệt khách sạn. Ở đó còn nhiều tỷ muội của nàng nữa. Nghe những lời Nhạc Nhạc, Tiểu Nguyệt vô cùng cao hứng bèn xê lại gần thuật lại chuyến đi lý thú tìm hắn. Khi cả hai đi được nửa đường, đột nhiên Nhạc Nhạc phát sinh cảnh giác, hắn phát giác ra 12 ánh mắt giả thú đang nhìn chằm chằm vào mình, thấy bất ổn Nhạc Nhạc kề vào tai Tiểu Nguyệt nói nhỏ, đừng quay đầu lại, cũng đừng nói gì hết, đầu tiên nàng hãy đến khách sạn tìm bọn họ. Nhanh, nghe giọng nói kiên định, Tiểu Nguyệt dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng không phản đối lời Nhạc Nhạc, ngay lập tức chuyển thân đi thật nhanh, nhai đạo trước mặt hoàn toàn thưa thớt người đi lại. Nhạc Nhạc bước ra đây chủ yếu tìm phương cách thoát thân cho dễ, trong tim hắn đột ngột phát lạnh, một lần nữa hắn biết không dễ dàng chạy trốn như mọi lần. Cứ mỗi lần gặp chuyện trong người lại lạnh run, cứ muốn đi tiểu để giải khai sự bất an, hữu thủ đặt lên tim dằn bớt sự lo lắng, tâm thần trầm tĩnh rồi dùng cảm ứng phát hiện vị trí các sát thủ. Bằng cảm ứng từ tim của mình, Nhạc Nhạc phát hiện ra 31 người với 31 trái tim lạnh lẽo không có máu huyết, mỗi tên đích thực là một cao thủ. Không chỉ thế mà còn là một sát thủ hạng nhất, thần sắc của mỗi tên đều thể hiện sự âm độc máu lạnh. Tất cả 31 tên đều cùng một vẻ đáng sợ như thế. Nhạc Nhạc nhớ lại khi lần đầu tiên gặp Giả Thảo không hề thấy Mục Quan như vậy, Nhạc Nhạc than khổ trong lòng dù có thể cảm ứng được các vị trí nhưng không biết đích xác các vị trí đó ở đâu, điều này khiến tâm lý xuất hiện cảm giác buông xuôi, trên cơ bản chỉ có nước đợi bọn chúng hiện thân, hiện tại đám sát thủ cũng chỉ quan sát mà chưa hề xuất thủ. Có lẽ bọn chúng chờ đợi thời cơ nhưng Nhạc Nhạc thì thật sự chuyển thân, cảm giác được Tiểu Nguyệt đã chạy đến nơi an toàn liền đột ngột chuyển hướng ngược lại, đi chưa được 10 trượng trước mặt vô thanh vô tức xuất hiện 10 hắc y nhân, dựa vào trang phục quả đúng là sát thủ Giả Thảo, Nhạc Nhạc trùng mình quay đầu ra đằng sau quan sát, cũng thấy 10 tên trong y phục tương tự Đoạn Hậu. Trong lòng hoảng sợ bật miệng, còn 11 tên, sao không cùng đến một lúc đi, đám sát thủ này thân hình cao lớn, võ công thuộc hàng nhất đẳng. Đối phó 8 tên cũng đã phải dùng hết sức lực hà huống lúc này có những 31 tên. Nhạc Nhạc cất giọng hỏi, sát thủ Giả Thảo, nghe Nhạc Nhạc nói, một thanh âm ra chiều là thủ lãnh nhóm sát thủ trả lời, chúng ta là Giả, tự đệ cửu đội tinh anh nhất, Thảo là đội tuyệt tình nhất, bọn ta được lệnh xuất thủ đối phó ngươi, bảo đảm ngươi chết sẽ khoan khoái lắm, Nhạc Nhạc cười to, ha ha. Như lời ngươi nói, ngươi giết ta thì ta còn phải cảm ơn ngươi không chừng. Hắc Ảnh nói xong liền biến mất, ngay lập tức 10 tên sát thủ giả xuất hiện sát bên Nhạc Nhạc rồi lao vào hắn chế trụ. Một tiếng cười tự đắc vang lên rồi nói, ha ha, đích thị là hắn, thanh âm của người này vô cùng lạnh lẽo, tựa như độc xà, cương đao băng lãnh, sát khí ràn rụa, Nhạc Nhạc đích thực bị đe dọa tiểu mệnh, đối đầu với 30 sát thủ, tay chân hắn trở nên luống cuống, tên đội trưởng là người xuất thủ đầu tiên, cương đao phát xuất cương khí ào ạt thật sự khiến cho chân khí hộ thể của Nhạc Nhạc bị chấn động, chưa kể toàn là những đao chiêu đưa người vào chỗ chết, khi bị vây vào trong thì một chiêu mân cô chi thứ sẽ đoạt lấy mạng đối phương. Đám sát thủ này tỏ ra quen thuộc với những chiêu số này của thủ lãnh, khi phát chiêu thì cương mãnh không cho đối phương có thời gian lẩn tránh, chỉ giết là mục đích cuối cùng. Trong chớp mắt Nhạc Nhạc giết chết tên sát thủ ra tay chậm nhất, 30 tên chia làm hai tổ, dùng xa luân chiến để tiêu hao thể lực đối phương. Sau khi giết được 5 tên, tốc độ của Nhạc Nhạc bắt đầu chậm lại, nhãn thần tên thủ lãnh lộ vẻ âm độc, thần sắc phẫn nộ hét to, giết. Ám khí, vòng tròn những tên sát thủ dần giãn ra rồi lùi lại vài bước. Nhạc Nhạc chưa kịp mừng thì đột nhiên ám khí như mưa sa ào ạt bay tới, kêu lên một tiếng thất thanh, Nhạc Nhạc huy động chân khí hộ thể ở mức cực hạn, thân hình bay bốc lên cao, tưởng chừng qua được tai kiếp, nhưng đợt ám khí thứ hai lại nhanh chóng tiếp cận, đến đợt thứ ba chân khí của hắn đã gần như cạn kiệt, thân thể ngay lập tức trúng phải vài ám khí. Sức lực cạn kiệt nên chân khí hộ thể không còn đủ bảo vệ hắn. Bốn chiếc đinh sắt với lực đạo vô cùng cương mãnh đã xuyên phá vòng chân khí bên ngoài đâm thẳng vào ngực hắn, Nhạc Nhạc đại kinh, không còn đủ thời gian để dùng khí lưu trong nội thể áp chế lại, đành chịu trận để ám khí kích trúng thân thể, ba mũi nhắm vào ba chi, mũi cương đinh thứ tư trúng vào ngực trái Nhạc Nhạc, may mắn khi một phần lực đạo của nó bị chân khí hộ thể của hắn cản bớt, cộng thêm hắn nhanh nhẹn dẻo dai hơn người thường nên phản ứng nhanh hơn, tuy nhiên mũi cương đinh dài ba thốn cũng ngập sâu vào thịt hơn phân nửa. Nhạc Nhạc hống lên một tiếng, nội thương không thể áp chế được miệng liền phun ra một ngụm máu, Nhạc Nhạc phát sinh cảm giác vô lực chống trả, hiện tại chúng còn đến 26 tên, đều là những sát thủ nhất đẳng, võ công vốn không quá chênh lệch với hắn, Nhạc Nhạc tìm cách thoát khỏi gọng kềm dù toàn thân đau nhức không thể tả, chỉ có điều khi di chuyển làm động đến những mũi đinh trên cơ thể máu lại tuôn ra xối xả. Dốc truyền tai, nhận thấy tình hình có lợi, tên thủ lãnh hét to, bao lại. Nhanh giết hắn, trong lòng Nhạc Nhạc dấy lên cảm giác tuyệt vọng thì đột nhiên ba đạo kiếm quang lóe lên, chỉ thấy bên ngoài xuất hiện ba người trong trang phục đạo trang đích thị là Mặc Sơn đạo sĩ, quả thật Nhạc Nhạc không hề muốn bọn họ có mặt hà huống hắn toàn chửi mắng Mặc Linh Tử thậm tệ, có điều lúc này tiểu mệnh của hắn quan trọng hơn nên cất giọng biết ơn đến ba vị đạo sĩ, cảm ơn ba vị, ha, chưa dứt lời vai liền bị đao đánh một nhát, máu lại tuôn ra sau đó thì lập tức ngừng chảy chỉ còn đau nhức vô cùng. Tên thủ lãnh sát thủ không nghĩ có người dám ngăn cản bọn hắn, nhìn bốn tên thủ hạ chết không kịp la bèn hống lên thất thanh tấn công Nhạc Nhạc, áp lực về phía Nhạc Nhạc đại tăng, Mặc Linh Tử hoảng hốt giơ kiếm nhảy đến bên cạnh hắn thần tình thể hiện sự quan tâm nói, tất cả người đều đúng, cẩn thận tim mình đó, Nhạc Nhạc sử dụng bộ pháp hoa dáng vũ bộ khó khăn tránh né đao quang ào ạt bổ tới rồi nói, hay, thật không nghĩ được ngươi đến cứu ta. Ngươi cũng cẩn thận đó, Mặc Linh Tử nghe những lời Nhạc Nhạc nói trong tim vô cùng hoan hỷ, uy lực của kiếm chiêu tăng lên gấp 10 lần tung hoành giết người vô số. Tên thủ lãnh thét lên oai oái, song chưởng như thiểm điện từng đạo một vây lấy Nhạc Nhạc. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 52. Mặc Sơn Tam đạo sĩ phải cực lực đối phó, Nhạc Nhạc cũng không hề dễ chịu một chút nào, trán hắn đổ đầy mồ hôi, thân thể đầy các vết thương. Rất nhiều vết thương nữa là đằng khác. Nhạc Nhạc đột nhiên hét to một tiếng, vết thương của ta, tại không trung truy tâm kiếm mang hồng mang thiểm thước vốn không thể ngăn cản xuất ra, kiếm khí như họa tượng múa bút nhắm thẳng vào huyết mạch bộ vị của đối phương, đâm vào cổ, tim, ngực, đùi, bốn bộ phận của cơ thể trúng liền bảy vết thương. Ngay khi kiếm khí phát ra, Nhạc Nhạc di chuyển với bộ pháp nhanh như điện xẹt, đột nhiên một tiếng thất thanh vang lên như muốn đâm thủng bầu trời, những tên sát thủ buông lỏng trường đao. Cơ thể lão đảo, trên người nào là động mạch, tĩnh mạch đều phun máu có vòi rồi chảy ra như suối, mồm miệng ứa máu đưa mắt nhìn Nhạc Nhạc, trong nhãn thần thể hiện sự khủng khiếp đến cùng cực rồi tự khuỵu xuống, cái chết đến quá mau lẹ, bây giờ hắn trở thành một huyết nhân, thân thể nhuộm đỏ màu máu. Những người vây quanh Nhạc Nhạc bỗng chốc ngây như phỗng, đích xác đã bị dị cảnh trước mắt làm cho tâm thần chấn động không thể nhúc nhích thân thể. Trong lúc nguy cấp, Nhạc Nhạc đã xuất chiêu Mân Cô Chi Thứ hướng về 5 tên sát thủ, nhưng chỉ có 4 tên trúng tim, trong khi tên thủ lãnh Giảo Hoạt đã lấy tả chưởng của mình thay thế quả tim của mình. Thấy vậy, Nhạc Nhạc thất kinh, tại sao tim lại biến thành tay thế này? Bộ pháp của ta chậm quá nên để hắn thoát thân rồi. Tả chưởng tên thủ lãnh lúc này đánh thẳng vào ngực Nhạc Nhạc khiến hắn tâm thần đại chấn, một cổ áp lực cuồng bạo đè nặng trong tim. Dù tim đau nhói, Nhạc Nhạc cố nén vung kiếm chém đứt tay trái của tên thủ lãnh. Lùi lại 3 trượng, Nhạc Nhạc không kìm được bèn phun 2 ngụm máu, gương mặt trắng bệch, rõ ràng là thương thế nặng hơn mức tưởng tượng. Tên thủ lãnh sát thủ hống một tiếng thất thanh, ngay lập tức điểm huyệt cầm máu chỗ vừa chặt đứt rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này hắn chỉ còn 13 tên thủ hạ, khiến trong lòng thầm kêu bất diệu. Mặc Linh Tử nhìn thấy Nhạc Nhạc trọng thương, trong lòng nổi giận liền chuyển thân đến gần Nhạc Nhạc bảo hộ cho hắn. Ánh mắt Nhạc Nhạc mơ hồ nhìn biểu tình Mặc Linh Tử, trong lòng đột nhiên nghĩ nó giống như biểu tình của một nữ nhân lo cho chồng vậy. Nhạc Nhạc thất kinh khi thấy tên thủ lãnh tấn công hậu tâm của Mặc Linh Tử, không còn đủ thời gian để đề phòng đành xuất chưởng ngạnh tiếp. Ba, hai người đều xuất toàn lực ở chưởng này nên khi vừa va chạm tên thủ lãnh phun liền 4-5 ngụm máu rồi ngã xuống đất. Nhạc Nhạc còn thảm hơn, thân thể lão đảo thối lui 3-4 trượng. Ca, một thanh âm quan hoài cất lên bên tai hắn, nhưng hiện tại trước mắt Nhạc Nhạc là bóng đen, hắn không còn nhận thức được chuyện gì nữa. Nguyên lai khi Tiểu Nguyệt thấy Nhạc Nhạc có biểu hiện khác lạ liền hiểu tình hình phía trước vô cùng nguy hiểm. Nàng chạy vội về Phong Nguyệt khách sạn đến phòng của Nhạc Nhạc tìm chúng nữ thuật lại sự tình. Khi cả bọn vội vàng chạy đến cũng là lúc Nhạc Nhạc bị đả thương. Mộ Dung Kỳ đón lấy Nhạc Nhạc, nước mắt chảy dài trên má nghiến răng nói. Thì ra là Giả Thảo, hai người, Tiểu Vi và Thải Vân, giết bọn chúng cho ta. Trên cơ bản võ công của tứ nữ suýt soát Nhạc Nhạc, nhưng khi Yến Vô Song xuất tuyệt chiêu e rằng còn lợi hại hơn cả bản thân hắn. Đơn giản các nàng vì Nhạc Nhạc bị trọng thương mà nổi giận ra sát chiêu. Tên thủ lãnh sát thủ vội vàng đào thân, rốt cuộc cửu đội tinh anh giả chết sạch không còn một mống. Mặc Sơn Tam đạo sĩ cũng chịu không ít vết thương từ đám sát thủ máu lạnh này. Hiện tại Mặc Linh Tử biết rằng cuối cùng Nhạc Nhạc cũng thoát hiểm liền yếu ớt hướng về phía Mộ Dung Kỳ khóc to. Nàng dùng tay áo của mình chùi những vết máu trên miệng hắn. Tiểu Vi còn nhỏ nhưng lúc này bình tĩnh nói, đầu tiên phải đưa huynh ấy về khách sạn, ở đây còn nhiều nguy hiểm lắm. Hãy theo ta. Tam đạo sĩ cùng với chúng nữ quay trở lại Phong Nguyệt khách sạn. Mặc Dương Tử, Mặc Sơn Tử vô cùng lo lắng khi nhìn thấy thần tình thống khổ của sư muội, cả hai không thể minh bạch được chuyện gì đã xảy ra. Trong gian phòng của Nhạc Nhạc, đôi mắt Yến Vô Song đỏ hoe nói, nội thương của chàng ấy rất nặng, kinh mạch hoàn toàn bế tắc, cơ bản không thể giúp chàng liệu thương, kể cả hôn chàng nữa. Trước đây chàng từng nói nếu cơ thể không phản ứng, chỉ có nước chờ đợi tiềm thức của chàng tỉnh lại, lúc ấy chúng ta mới có thể giúp được chàng. Mặc Linh Tử rốt cuộc chẳng hiểu lời nói của Yến Vô Song có hàm ý gì. Mộ Dung Kỳ thấy nàng vì cứu Nhạc Nhạc mà thập phần lo lắng nên cũng cảm thông tâm tư của nàng. Nên biết Nhạc Nhạc tu luyện công pháp đặc thù, tất nhiên cũng có phương pháp trị thương đặc biệt. Nghe lời nói, Mặc Linh Tử chỉ biết gật đầu, có điều trong tâm vẫn còn nghi hoặc rất nhiều. Sau khi lắng nghe lời Yến Vô Song, chỉ hỏi Nhạc, lúc này thì Nhạc Nhạc có thể tỉnh lại. Người vẫn đầy máu nhưng chỉ là ngoại thương nên sớm tỉnh lại là vì vậy. Chúng nữ luân phiên quan sát Nhạc Nhạc, không những thế còn ôm lấy thân thể, chờ đợi tiềm thức hắn tỉnh lại sẽ cùng hợp thể liệu thương. Đã thất bại rồi sao? Một lũ ăn hại. Ta phải bỏ ra 10 vạn lượng cho các ngươi thế mà bất ngờ thay tất cả đều chết sạch. Trong ngoài vạn Lý Minh đều tin tưởng ngươi, thật sự không biết chui vào đâu cho đỡ nhục. Hiện tại có bao nhiêu tên giả thảo thích sát thành công? Bao nhiêu tên đã chết, Tam công tử bớt nóng. Không thành công ta có thể hoàn trả ngân phiếu cho người. Tên đó đã giết rất nhiều huynh đệ của ta, Giả Thảo chịu trách nhiệm giết hắn nên Tam công tử ráng chờ đợi tin tức cốt lành ở phía trước. Hung, không thể sử dụng các ngươi một lần nữa, ta đã bảo Giả Lang, hắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ thay ngươi. Tại hoàng thành này Giả Lang phải nghe Tư Đồ Thế Gia chỉ huy, nhanh kết thúc chuyện này, đừng để xảy ra biến cố nữa, giờ thì biến đi. Dạ. Tiểu nhân xin công tử tha thứ, đó là, hắc y nhân quỳ dưới đất, miệng cất tiếng như gió thoảng, xin Tam công tử đừng nói với Giả Lang, cái mạng nhỏ của tiểu nhân. Cầu xin người, Tư Đồ Tinh nhếch mép nhìn khinh bỉ bộ dạng hắc y nhân, vẻ mặt lạnh lùng không thèm nói gì, hắc y nhân như được đại xá, nhanh chóng dập đầu lạy ba lạy, miệng mồm không ngừng nói cảm tạ Tư Đồ Tinh. Tư Đồ Tinh không màng đến bộ dạng của hắn bèn hướng về phía trong hét to, người đâu? Chuẩn bị xe ngựa. ta phải đến Kim Điệp Phủ, lão tử đang nóng trong người phải kiếm người hạ hỏa đây, lâu lắm rồi ta không đụng đến con dâm phụ đó, dạ. Tam công tử, Kim Điệp Phủ, khi Tư Đồ Tinh đến Kim Điệp Phủ thấy phía trước có mổ xe ngựa xa hoa tráng lệ bèn gắt gỏng, dâm phụ này lại đang hoan hảo với nam nhân nữa rồi, lão tử có nhiễu bổn sự để coi rồi, đám hộ vệ đứng bên ngoài chủ yếu ngăn ngừa người xâm nhập vào trong nhưng khi nhìn đám người Tư Đồ Tinh xuất hiện, bộ dạng tỏ ra sợ hãi co đầu rụt cổ, tiếng nói muốn phát ra phải lộn vào trong bụng, lật đật quỳ xuống kính chào. Tư Đồ Tinh nhìn bọn hộ vệ bằng nửa con mắt, bất kể cả bọn đang thở hổn hển vì sợ hãi nhanh chóng bay vào sân bên trong. Tư Đồ công tử, phu nhân đang bận, thỉnh công tử ngày mai đến có được không? Nha hoàn của Kim Điệp phu nhân lật đật cản Tư Đồ Tinh bên ngoài cửa. Tư Đồ Tinh nổi giận hét, ngươi ăn gan hùm hay sao mà dám ngăn cản ta? Muốn chết hả? Tiểu nha hoàn hoảng hốt quỳ xuống đất cất giọng cầu xin, tam công tử bớt giận, nhưng phu nhân đang tiếp Mã công tử, dạ. Chính là thiếu chủ Vạn Lý Minh, Mã Diệt Phổ, hung, hắn làm cái gì bên trong nhỉ, làm chuyện mờ ám, lão tử phải vào xem mới được. Nói xong Tư Đồ Tinh xô ả nha hoàn qua một bên tức tốc bước về phía trước. Ba bước rồi hai bước hắn đẩy cửa hương phòng bước vào, lúc này chỉ thấy Mã Diệt Phổ đang bò trên người Kim Điệp phu nhân. Bộ dạng có vẻ cực khổ, mồ hôi nhễ nhại, một tay lòn dưới nách sờ nắng phong nhũ mềm mại như ngọn tuyết phong, tay còn lại tích cực tấn công phong đồn rậm rạp của Kim Điệp phu nhân. Cả hai đều phát ra âm thanh rên rỉ đứt đoạn, hơi thở trở nên nặng nhọc, nghe tiếng mở cửa cả hai đang hoang lạc mà phải dừng lại khiến Mã Diệt Phổ nổi nóng quát, tên nào ở ngoài đó. Mã Diệt Phổ thân thể trần truồng khẽ khoác lên mình tấm sa mỏng bước ra ngoài thì thấy Tư Đồ Tinh với gương mặt hầm hầm đang ngồi ở góc phòng. Gương mặt Mã Diệt Phổ trầm xuống cất tiếng lạnh tanh, thì ra là tam công tử, hôm nay ta đã có hẹn trước với phu nhân, nhà ngươi để ngày mai quay lại đi nhé. Tư Đồ Tinh cào nhào, hôm nay ta đột nhiên nghĩ đến Kim Điệp phu nhân rất nhiều, Mã thiếu chủ không nể mặt mà bỏ đi sao? Bình thường giao tình giữa Mã Diệt Phổ và Tư Đồ Tinh không tệ, thậm chí còn là bằng hữu tốt, chưa kể hôm nay còn kề vai đối tử cùng với những mỹ nhân của Bảo Phương. Chỉ vì tranh giành một nữ nhân, một mâu thuẫn nhỏ mà tổn hại đến mối quan hệ mật thiết của hai người khiến cả hai không còn nhìn mặt nhau, mối quan hệ đó hôm nay chính thức đổ vỡ, không còn giữ được bình tĩnh khi nghe những lời bề trên của Tư Đồ Tinh. Mã Diệt Phổ nổi giận nói, tại sao ta phải đi, ta sao ta phải làm điều đó, tranh nữ nhân vốn dựa vào bổn sự, hôm nay ngươi đã thua tâm phục, tốt nhất là ngươi hãy biến đi, hỗn láo. Ngươi dựa vào điều gì mà dám nói với ta như thế, ngươi chỉ là một tên giang hồ nhỏ bé. Còn ta là nhất phẩm tướng quân, hôm nay lão tử cảm thấy không vui trong người nên cần phải tìm nữ nhân này phát tiết, bây giờ ta đi hay ngươi đi đây? Ngày hôm nay khi nghe những lời nói của Nhạc Nhạc, trong lòng Kim Điệp phu nhân cảm xúc lẫn lộn. Chính vì vậy nàng đã cùng với Mã Diệt Phổ hoang tâm lạc ái như là một nhu cầu tất yếu của cơ thể, thật ra nàng không muốn phá vỡ vi ước nhưng trước những lời nói ngon ngọt và đường mật của thiếu chủ Vạn Lý Minh, nàng đã không giữ được mình. Tuy vậy khi nghe Tư Đồ Tinh và Mã Diệt Phổ nói về nàng với những từ ngữ như nơi phát tiết, dâm phụ, tràn đầy sự khinh rẻ khiến nàng thật sự nổi giận. Thân thể mê người lấp loáng ẩn hiện sau tấm sa mỏng, Kim Điệp phu nhân lãnh đạm cất tiếng, tam công tử. Dù thanh danh nô gia có ô uế thì ta cũng đường đường là nhất phẩm phu nhân, nãy giờ nghe những lời nhục mạ của công tử khiến cho Kim Điệp này cảm thấy thất vọng và buồn bã vô cùng. Không còn gì để nói nữa. Các người có thể đi, bây giờ nô gia muốn yên tĩnh, cả hai gã đàn ông đều ngây như phỗng nhìn vưu vật trước mắt bất chấp chủ nhân đã hạ lệnh trục khách. Mã Diệt Phổ bỗng nhiên bị liên lụy không đáng, hắn nhìn thấy Kim Điệp phu nhân động nộ, tâm thần thập phần lo lắng trở thành giận dữ bèn hướng về Tư Đồ Tinh trút bớt, hung. Tất cả là do tên hỗn đản bất tri như ngươi quấy phá, mau đến đây để lão tử thu thập ngươi cho nhanh. Tư Đồ Tinh ngay sau khi thốt lời thoá mạ Kim Điệp phu nhân bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Phu quân của Kim Điệp chính là một trong những tướng quân có nhiều công lao trong quân đội, chính vì thế sau khi tử trận tại Sa Trường Kim Điệp được truy phong làm nhất phẩm phu nhân, bình thường khi đối đáp với nàng phải theo lễ hỏi ba đáp bốn, cư xử cho phải phép, thậm chí phải đáp ứng những gì nàng mong muốn. Kim Điệp phu nhân không chỉ còn một vị ca ca đang nắm trọng binh ở Tây Bắc quân doanh, phải nói là bình thường không ai dám làm trái ý nàng. Dốc trên tai, cũng vì thế nên sau khi thốt ra những lời khó nghe dù không cam tâm nhưng Tư Đồ Tinh cũng hướng về Kim Điệp phu nhân vuốt ve, chỉ là những từ ngữ trong lúc nóng giận, ta vốn không có ý đó, mong phu nhân đừng ghi nhớ trong lòng. Sau đó nghe những lời khiêu chiến của Mã Diệt Phổ, Không nghĩ ngợi gì nhiều, cả hai đều điên cuồng ly khai Kim Điệp phủ. Đám tùy tùng của Tư Đồ Tinh và Mã Diệt Phổ đứng chờ bên ngoài, khi thấy hai người vừa bước ra là xuất thủ, trong lòng mơ hồ không hiểu điều gì đã xảy ra. Tới khi minh bạch được vấn đề thì cả hai máu nóng đã bốc lên não, không ai có thể khuyên giải được, đành khoanh tay đứng nhìn chủ nhân đấu đá nhau. Tuy nhiên cục diện có phần nghiêng về Mã Diệt Phổ khi võ công của hắn trội hơn, dù gì thì Mã Diệt Phổ cũng là một người trong giang hồ. Công phu ưng ý nhất của hắn là Vạn Lý Xuyên Vân, ít nhất cũng luyện đến ba thành hỏa hầu. Ở lần tiếp chiêu đầu tiên, miệng Tư Đồ Tinh thầm kêu bất diệu, chưa đến 100 chiêu hắn đã bị một cước của Mã Diệt Phổ đá trúng ngực, cả thân thể Tư Đồ Tinh bắn lên không trung ba trượng. Một cước này quá bất ngờ và hiểm độc khiến thủ hạ Tư Đồ Tinh không kịp phản ứng, bò lồm cồm dưới mặt đất, miệng phun hai ngụm máu. Tư Đồ Tinh nhìn Mã Diệt Phổ với ánh mắt cừu hận nói, Mã Diệt Phổ, ngươi đợi ta đó, ta với ngươi, hụt hụt. Mẹ nó, ngươi dám đánh ta, lão tử thề sẽ sang bằng Vạn Lý Minh. Sau khi dùng toàn lực đá ra một cước, Mã Diệu Phổ cũng giải tỏa được cơn nộ hỏa của bản thân, bèn nghĩ đến hậu quả xảy ra. Tư Đồ Tinh đích thị là đương triều nhất phẩm tướng quân, dù đó chỉ là hư danh nhưng Tư Đồ Nghiệp chính là nhiếp chính vương, quyền khuynh cả triều cương. Nhị ca của hắn, Tư Đồ Bằng thống lĩnh 5 vạn binh hộ thành, trong khi đó đại ca, Tư Đồ Vi là đại thống lĩnh của cấm vệ quân trong hoàng cung. Phải nói ở hoàng thành không ai dám chạm vào Tư Đồ thế gia, chỉ có Vạn Lý Minh khả dĩ có thể đứng ra so sánh, nhưng lưỡng gia có mối quan hệ cân bằng. Tuy vậy mối quan hệ này phụ thuộc vào tình hình ở thời điểm hiện tại, lúc thắm tình, lúc nhợt nhạt, ngay cả khi mọi chuyện có vẻ tốt đẹp nhất. Lo sợ thì lo sợ, nhưng người trẻ tuổi lúc nào cũng đầy nhiệt huyết, chí khi... Lúc này cơn giận của Mã Diệt Phổ lại bốc lên khi nghe Tư Đồ Tinh đe dọa, ngươi đụng đến ta xem, thế lực trên giang hồ của Tư Đồ thế gia ngươi chỉ đáng xách dép cho Vạn Lý Minh ta. Hung, ta không sợ ngươi, ngươi cũng nên nhớ đừng bao giờ tranh giành nữ nhân với ta. Nói xong hướng đến thủ hạ ra lệnh, chúng ta đi, cùng đến Xuân Lâu uống rượu. Con bà nó. Lão tử cảm thấy không khỏe trong người đây. Bên ngoài cổng Kim Điệp phủ lúc này chỉ còn tiếng kêu la đau đớn của Tư Đồ Tinh cùng với thủ hạ của mình. Tất cả bọn chúng đều cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng không ai dám nói ra. Nhạc Nhạc hôn mê đã được 4 ngày, chỉ có ý thức là khôi phục. Mộ Dung Kỳ nhìn chúng nữ mệt mỏi vì chờ đợi bất lực nói, ta cũng không biết nữa, nội thương dù sao cũng đã tốt hơn nhiều, nếu có được nguyên âm của sử nữ thì tuyệt hảo. Bằng không vài ngày nữa chàng vẫn chưa tỉnh lại đâu. Tiềm thức của Nhạc Nhạc đã thật sự hồi tỉnh, trực giác hắn mách bảo có nữ nhân đang giúp mình liệu thương. Dù tiến triển một cách chậm chạp nhưng vết thương đã hồi phục hơn nửa phần. Lúc này một cổ nguyên âm sử nữ cường đại ào ạt đổ vào trong nội thể của hắn, chậm chậm thôi động ngự nữ chân khí. Đột nhiên tất cả bùng phát như dòng nước được khơi thông, những kinh mạch bị tổn thương nhanh chóng hồi phục, những chỗ bị tắc bây giờ không còn bị ngăn trở, nội thương gần như đã khôi phục được 9 phần. Những vết thương còn lại chỉ cần dùng thuốc bồi bổ là hoàn toàn bình phục, chân khí sung mãn. Nhạc Nhạc cảm thấy công lực của mình không chỉ hồi phục mà còn đang tiến đến đệ thất tầng, bất giác một cảm giác kỳ diệu lan tỏa khắp châu thân, tự nhủ, sao ta không biết sử nữ có võ công cao cường này là ai nhỉ? Nội công Dương Mai, Dương Hạnh rất kém, không thể nào có được nguồn nội lực cường đại này, chẳng lẽ nào là Mặc Linh Tử? Đang chìm sâu vào suy nghĩ, đột nhiên dòng âm tinh xuất ra ào ạt, Nhạc Nhạc toàn lực hấp thu rồi chậm chậm mở mắt ra nhìn. Đập vào mặt hắn là gương mặt ửng hồng vì e thẹn, cơ bản đó là nữ tử thanh lãnh xinh đẹp không thuộc về thế gian này. Thế nhưng khi cơn cực khoái kéo đến, những tiếng rên rỉ vang lên không ngừng, không ngờ chỉ vì chuyện này mà có thể thay đổi một con người sao. Nhạc Nhạc nhẹ nhàng ngồi dậy, Mặc Linh Tử thấy thế hoảng sợ la thất thanh rồi xấu hổ nói, người ta vốn muốn giúp chàng liệu thương mà thôi. Nhạc Nhạc thấy nàng lúc này chỉ là nữ tử khoảng 23 tuổi mà thôi, hiện tại còn tự nguyện hiến thân để trị thương ình. Chỉ có điều sự tình như thế này khiến hắn vô cùng bối rối, trong tim dấy lên một cảm xúc khó nói, bèn cất giọng nhẹ nhàng an ủi, ta có thể chăm sóc cho bản thân mình, nàng cho ta cái quý nhất của mình, nàng không cảm thấy hối tiếc sao? Như thế nào là hối tiếc? Trước đây ta chưa từng hoan hỷ với một nam nhân nào cả, hiện tại ta vui vẻ cho chàng tấm thân này, trái tim ta cũng đã lên tiếng, với mong muốn có thể giúp chàng hồi phục nội thương. Ta hoàn toàn vui vẻ với chuyện đó. Nhạc Nhạc nhìn thấy sự thừa nhận táo bạo của Mặc Linh Tử, trong lời nói có sự kiên định, bất giác trong tim cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Sau cơn mây mưa, chúng nữ bị tiếng ồn đánh thức dậy, Nhạc Nhạc nhìn thần tình bọn họ mệt mỏi liền nhận thức được nguyên do vì đâu, bèn an ủi bằng những lời nói yêu thương. Nhìn không thấy tỉ muội Dương gia, Nhạc Nhạc cất tiếng hỏi, Dương Mai, Dương Hạnh đâu rồi? Mộ Dung Kỳ liền đáp, Bọn họ tinh thông y thuật, bảo chàng thụ thương rất nghiêm trọng nên tức tốc đến hiệu thuốc tìm kiếm bổ dược trước. Khi muội nghỉ ngơi thì bọn họ đã đi rồi, chắc nhanh chóng quay lại thôi. Dù nội thương Nhạc Nhạc cơ bản đã hồi phục nhưng chưa hoàn toàn khỏe mạnh, đích thực cần dược vật phụ trợ. Chỉ có điều thân thể hắn bẩm sinh đã là dược đan rồi. Sau khi ăn uống xong, Nhạc Nhạc lên giường nằm, ngoại thương trên thân thể đã phần nào thuyên giảm, không có vết sẹo nào lưu lại trên thân thể. Đây là hiện tượng tâm pháp đã có bước đột phá lớn, bất quá Nhạc Nhạc không còn thấy ngạc nhiên nữa. Mặc Linh Tử sau cơn hoang ái trở thành một con người hoàn toàn mới, biến thành một nữ nhân thành thục, chẳng những không có một tí đau nhức nào mà công lực còn tăng lên thêm 40 năm nữa. Chưa kể tên nam nhân khiến nàng băn khoăn trong một thời gian dài cũng đã chấp nhận mình. Mặc Linh Tử nở nụ cười hạnh phúc xích đến gần Nhạc Nhạc, thần thái lộ vẻ nhu tình mật ý, nét kiều mị rự rỡ hơn bao giờ hết. Chúng nhân sau khi chè chén no say dưới lầu của Phong Nguyệt khách sạn, bỗng Tiểu Vi lo lắng hỏi, ca. Hiệu thuốc cũng gần đây thôi, tỷ muội Dương Mai đã đi nửa ngày trời rồi, chẳng lẽ họ xảy ra chuyện gì sao? Nhạc Nhạc dĩ nhiên cũng rất lo lắng bèn nói, các nàng đã mệt mỏi rồi. Bây giờ hãy về phòng nghỉ ngơi, để ta đi tìm bọn họ. Chưa thốt hết câu từ bên ngoài bỗng có hai nhân ảnh hốt hoảng lao vào, trên tay còn cầm mấy bao thảo dược, nhìn kỹ đích thị là tỷ muội Dương gia. Nhạc Nhạc thuận thế ôm lấy hai bọn họ rồi quan tâm hỏi, đã xảy ra chuyện gì, sao cả hai lại kinh hoảng như thế? Dương Mai, Dương Hạnh phát giác bản thân bị người khác ôm lấy suýt chút đã la hoảng, nhưng khi thấy người ôm mình là Nhạc Nhạc liền thở dốc rồi nói, có vài người truy đuổi bọn muội. May là chúng ta có khinh công cao cường, nếu không thì không biết cách nào quay trở lại đây. Ca, thật làm người ta sợ chết đi được. Không sợ, không sợ, trở lại là tốt rồi. Ca, bọn truy đuổi muội, bọn chúng là. Vừa lúc ngón tay của tỷ muội Dương gia chỉ ra cửa, một vài nhân ảnh dáng vẻ an nhàn và thảnh thơi xuất hiện, dẫn đầu là Mã Diệt Phổ trên tay cầm lồng chim, phía sau là Bảo Phương, Trương Dương, Viên Hôi, chỉ có bốn tên trung niên là Nhạc Nhạc không rõ, có thể là thủ hạ của Vạn Lý Minh. Chúng nữ liền kéo tỷ muội Dương gia ra phía sau bảo hộ, sau đó chờ đợi tám người kia bước tới. Nhạc Nhạc to tiếng chất vấn, với địa vị của Vạn Lý Minh, lý gì lại truy cản các nương tử của ta? Mã Diệt Phổ nở nụ cười kỳ quái nói, ngươi là Vương Nhạc Nhạc à? Hắc hắc, ngươi không những giết chết Thanh Nhãn thư sanh của Vạn Lý Minh mà còn liên quan đến sự thất tung của Tôn Hổ. Nể Tình Mi là nữ tế của Tiên Vũ thế gia nên ta tạm không truy cứu, nhưng ngươi nói nương tử của ngươi thả con Khổng Tước bảy màu ra đây, mọi chuyện sẽ dễ dàng hóa giải. Nhạc Nhạc trầm tư nghĩ, Dương Mai, Dương Hạnh sẽ không dạy gì va chạm với người lạ mặt, nhất là đối với nam nhân, dĩ nhiên là có người xúi dục bọn họ. Hùng, để xem thiếu chủ Vạn Lý Minh như thế nào đã. Tỷ muội Dương gia ở phía sau mở miệng phản bác lại, chúng ta còn có thảo dược trên người, ngươi nhìn thấy chúng ta mà. Bọn ta dù thấy nó rất xinh xắn nhưng bản thân không chạy nhanh bằng nó thì làm sao mà bắt. Ngươi cơ bản đổ lỗi cho chúng ta với mong muốn bọn ta quay trở về với ngươi chứ gì. Sự tình đích thực là như vậy đấy. Nhạc Nhạc cười lạnh nói, nguyên lai là muốn cướp nương tử của ta, hèn gì tìm ra nhiều lý do như vậy. Há há, mà lý do thì thật sự đồi bại. Viên Hôi, cứ mỗi lần xảy ra chuyện thì y như rằng ngươi cũng có mặt. Ta nhớ sự việc của Tư Đồ Tinh cũng có ngươi. Không phải ngươi một lần nữa theo sau náo loạn để kiếm chuyện à? Viên Hôi có phần e sợ Nhạc Nhạc, lắng nghe những lời vừa rồi, thần sắc hắn có chút bất an bèn đáp. Lần này tất cả là, cục cục, bọn họ quả là có bắt Khổng Tước bảy màu của công tử. Lần này, cục cục, Mã Diệt Phổ từng nghe Viên Hôi kể về việc Tư Đồ Tinh giá họa cho Nhạc Nhạc, kết quả không thu được gì còn bị Nhạc Nhạc giáo huấn cho, bất giác cất giọng lạnh tanh. Đừng nhắc đến tên hỗn đản đó, hắn không đáng so sánh với ta. Mấy ngày trước tại Kim Điệp Phủ bị ta đánh cho trọng thương. Hùng, ta đã dùng xuyên vân thối phá tan chưởng pháp của hắn. Hắc hắc, lần này ta đến đây chỉ một mục đích, ta muốn mi đền bù con Khổng Tước cho ta, mặt khác còn phải để hai cô nương kia đền bù cho ta. Nhạc Nhạc tự nhủ, Tư Đồ Tinh và Mã Diệt Phổ mấy ngày trước còn cùng nhau ăn uống đối ẩm vô cùng hứng khởi, sao đột nhiên lại trở thành cừu nhân thế này. Hắc hắc, ta phải lợi dụng mối bất hòa này mới được. Có lẽ sẽ khiến Vạn Lý Minh và Tư Đồ Thế Gia đối đầu với nhau không chừng. Hà hà, lần này ta cứ đứng ngoài ngư ông đắc lợi, lợi dụng như thế nào đây? Kim Điệp phu nhân, ấy già, đó là một mỹ phụ ham muốn tình dục. Kim Điệp phủ, đích thực là nơi hoang tâm lạc ái, ta có thể vận dụng tinh thần lực thôi miên để ám thị. Tỷ muội Dương gia ở phía sau giận dữ hét lên, bọn ta không bồi thường cho ngươi, đồ cường đạo, đồ bất lương. Hai tỷ muội rủa xả bằng những từ ngữ khó nghe, Âm thanh thoá mạ tuôn ra không dứt, nhạt nhạt nhếch mép cười rồi nói, ngươi cố tình tạo ra rắc rối rồi, sao không thể nhìn vào mắt Vương Nhạc Nhạc ta một cái, dựa vào người của mi mà đòi tranh nữ nhân với ta sao? Vạn Lý Minh coi bộ kẻ cả quá, dám động đến nữ nhân của lão tử, không sợ chết à? Biến cho ta, lúc đầu chỉ là lớn tiếng, sau đó âm thanh trở thành tiếng trống to, Mã Diệt Phổ không tưởng tượng được một tên thư sinh yếu đuối như Nhạc Nhạc lại có thể phát tiết cơn giận dữ lớn đến như vậy. Vả lại hắn cũng là thiếu chủ của Vạn Lý Minh, nhưng dù rất giận dữ nhưng Mã Diệt Phổ bị sát khí từ những lời nói buộc phải lùi lại hai bước. Viên Hồi nghe thấy những lời trên tức thì cảm thấy lo sợ, lật đật lùi lại ba bốn bước rồi mới dừng lại, hết nhìn Nhạc Nhạc rồi đến nhìn Mã Diệt Phổ, nhưng cuối cùng chỉ biết đứng yên nín lặng mà thôi. Hai bên liền tạo thành thế trận đối đầu đứng chắn ở cửa ra, tạo nên tình huống khách nhân không thể tiến vào, còn khách trong sảnh thì lo sợ thất kinh, nhận thấy trường tranh đấu sắp nổ ra. Chưởng quỷ nháy mắt với tiểu nhị, tiểu nhị minh bạch ý tứ liền êm ái chuồn ra cửa sau. Mã Diệt Phổ tức giận đến cùng cực bèn cười gằn, tại hoàng thành này chưa có kẻ nào dám bảo ta biến đi, ngươi thật biết nói đùa đó. Đừng nghĩ dựa vào Tiên Vũ thế gia mà Vạn Lý Minh ta không dám động vào, chẳng qua hiện tại bọn ta chưa thèm dây vào thôi, để thời gian thích hợp ta sẽ thanh toán đầy đủ với ngươi, không ai dám nói những lời đó với ta. Ha ha ha, ta sợ quá. Ngoan ngoãn thì giao nữ nhân đó ra đây cho ta, ngươi thì thiếu gì mỹ nữ, cứ tùy tiện đưa cho ta nữ nhân nào khác cũng được, không chừng người tránh được cái chết nữa đó. Nhạc Nhạc cảm thấy thật đau đầu bèn suy nghĩ, cái tên Mã Diệt Phổ này ngạo mạn quá, ngươi nghĩ hoàng thành này là tổng đàn Vạn Lý Minh nhà ngươi chắc, suy cho cùng đây là kinh đô của một quốc gia, nếu không có người ở phía sau chống lưng thì ngươi dám hung hăng thế sao, đã vậy còn đi đánh Tư Đồ Tinh, ha ha ha. Đánh nhau nữa đi, Vạn Lý Minh của ngươi chỉ là một bang phái mà thôi, trước đây còn là mục tiêu tấn công của Thiên Nha Giác khiến nhiều cao thủ tử nạn, hiện tại nguyên khí bị tổn hại nặng nề, đã vậy còn bị Nhược Tuyết truy sát báo cừu liên tục, để xem ngươi còn huênh hoang được bao lâu. Bề ngoài Nhạc Nhạc la lớn rồi cười nói, ô hát, Vạn Lý Minh thật sự lợi hại, tự sánh mình với Hoàng Thân Vương Hầu, nói thằng ta không hề e sợ ai trong hoàng thành này, nhưng ta thật sự ngưỡng mộ Tư Đồ thế gia, còn ngươi thì lại khác. Ha ha, khỏi cần nói, nhìn cái mặt tức giận đến bức xanh tái thế kia thì hiểu rồi, ha ha ha. Kiểu nói này của Nhạc Nhạc đã gieo vào tim Mã Diệt Phổ sự ganh ghét, tà ác, khiến hắn cực kỳ cuồng vọng, Nhạc Nhạc cũng thế, nguyên nhân của ngạo mạn cũng chỉ vì có người dám vượt mặt họ, Nhạc Nhạc cố tình khêu gợi sự cừu hận của hắn, phải khiến hắn tìm nơi phát tiết. Nếu hắn mang cừu hận với Tư Đồ thế gia, đối địch với Tư Đồ Tinh, theo đó có thể khiến hai nhà đối địch không chừng. Mã Diệt Phổ quả nhiên trúng kế, nổi giận nói, thực lực của Vạn Lý Minh ta mạnh hơn Tư Đồ thế gia, trên giang hồ không ai có thể sánh ngang với chúng ta. Hùng, Tư Đồ thế gia vốn phải dựa vào nhiều thứ, cơ bản họ không thể bỏ Vạn Lý Minh bọn ta. Đám người ở phía sau dĩ nhiên đồng ý với lời nói của Mã Diệt Phổ, không như bản thân so sánh lời nói của người khác, bản thân có nói thì cũng chẳng sao cả, hoặc những người khác nói cũng vậy, lắng nghe là thoải mái nhất. Lúc này bên ngoài âm thanh bước chân của gần trăm người vọng đến, tránh đường, sao lại đứng chắn cửa ra vào thế này? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, truyền phun, thanh âm đặc biệt lớn của một nam nhân phát ra, giọng thô kệch, cơ bản thể hiện sự hung hăng với đám người Vạn Lý Minh. Khi nghe những lời này lập tức nhân mã đang đứng chắn ở cửa vào hốt hoảng giạt ra, Nhạc Nhạc và chúng nữ đều nhìn về phía nam nhân toàn thân mặc áo giáp, cao lớn hơn người thường một cái đầu, nước da màu đồng. Diện mạo vô cùng hung mãnh nhưng lại cực kỳ cung kính hướng về phía một thiếu phụ trẻ tuổi nói, một phu nhân. Mời, Nhạc Nhạc nghe những lời đó trong lòng chấn động, nhẹ nhàng quan sát một phu nhân. Vị phu nhân này tầm vóc cao, toàn thân vận bạch y, ngực nhô cao, mông ưỡn ra sau, eo nhỏ duyên dáng, cổ như tạc ra từ khối ngọc bích xinh đẹp một cách lạ thường, gò má thon thả thanh tú, ngũ quan tuyệt mỹ, tất cả đều toát lên vẻ nhu hòa, đơn giản nhưng đẹp tuyệt trần. Chưa hết, trên thân thể còn toát lên mùi hương nhẹ nhẹ của tử hương, cái mũi của Nhạc Nhạc chợt động, hắn nhận ra đây là mùi hương bách thảo tự nhiên, còn gọi là bách thảo nhưỡng. Loại tử hương này ủ không phải để uống mà dùng để xoa xung quanh bụng, không chỉ thế còn phải ủ trường kỳ ở tửu trì hoặc phải để cho hương từ tửu trì ngấm vào mới đủ thơm. Đôi mắt đẹp nhu hòa của một phu nhân mở to nhìn chúng nhân, khi nhìn đến Nhạc Nhạc thì ánh mắt dừng lại. Kế tiếp thần sắc không biến đổi gì, cất tiếng nói với Mã Diệt Phổ, Mã công tử đem người đến khách sạn của ta, tại sao không vào bàn mà ngồi, các người đứng trước cửa thế này, người ta lại nghĩ ngươi không được hoan nghênh. Chuyện như thế bản phu nhân không chịu trách nhiệm đâu, Nếu đã không muốn uống rượu thì mai hãy quay lại. Nhạc Nhạc vốn nghĩ Mã Diệt Phổ có thể chống đối lại hai người một phu nhân hoặc một lần nữa gây ồn ào khi thấy hắn nhìn chằm chằm vào vị phu nhân kia. Rốt cuộc hắn không dám nhìn thẳng vào nàng bèn hòa hoãn cười giả lả nói. He he he, chỉ hiểu lầm thôi. Ta chỉ có chút tiểu sự không ngờ kinh động đến một phu nhân. Lần sau ta không dám quấy rầy nàng. Nói đoạn quay về Nhạc Nhạc nói. Đừng để ta gặp lại ngươi, Hùng. Chúng ta đi. Lão trưởng quỷ thấy Mã Diệt Phổ bỏ đi liền chạy lên phía trước hướng về phía một phu nhân cung kính thi lễ nói. Lão nô vô năng để cho phu nhân phiền muộn. Một phu nhân nói. Lão không cần lo lắng chuyện này. Trong tim ta biết chuyện gì. Lão bận rộn quá rồi. Lão trưởng quỷ nghe thấy thế mừng vui rốt rít chạy tới chạy lui đon đã mời khách. Bộ dạng cứ như đứa trẻ 10 tuổi được cho quà. Tay chân linh hoạt. Tiếng quát mắng vang lên liên tục. Tiểu nhị cũng bận rộn luôn tay. Dù mặt bàn không có bụi cũng ráng dùng lực lau chùi cho đến khi mặt bàn sáng bóng lên. Một phu nhân quay về phía Nhạc Nhạc nở một nụ cười rồi nói. Đã kinh động đến vị khách quan này rồi. Ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi. Miễn là ở trong khách sạn này thì không ai dám gây rắc rối cả. Nhưng nếu rời khách sạn ta không dám đảm bảo an toàn nên tốt nhất ngươi hãy cẩn thận. Nhạc Nhạc cười đáp. Cảm ơn một phu nhân đã tương trợ. Ta vô cùng cảm kích nàng. Có gì ta sẽ cẩn thận khi ra ngoài. Chỉ có chút thắc mắc xin hỏi phu nhân. Ai ủ Bách Thảo Nhưỡng vậy? Một phu nhân nhìn Nhạc Nhạc pha chút hữu ý trả lời. Bách Thảo Nhưỡng nguyên lai do Tô gia nhà ta tạo ra, đích thị gia gia của ta là người đầu tiên ủ nó. Hiện tại chỉ có nhà ta biết được phương cách phối hợp ủ ra Bách Thảo Nhưỡng. Trên toàn quốc chỉ có Phong Nguyệt khách sạn là có bán loại tửu hương này. Thần sắc lộ vẻ đắc ý. Một phu nhân tiếp lời. Có thể nói hiện tại trên toàn quốc chỉ có một người tạo ra Bách Thảo Nhưỡng. Ha ha, không nói với ngươi nữa. Cứ ngồi uống rượu đi. Đừng để say quá, ta phải quay về đây. Triệu Long, chúng ta đi. Triệu Long thần sắc kỳ quái nhìn Nhạc Nhạc trong lòng thầm nghĩ. Bình thường phu nhân chưa từng hứng thú đề cập với người khác về phương pháp ủ tửu hương. Sao hôm nay có nhã hứng một cách bất ngờ vậy? Không những thế còn lộ ra thần sắc vui vẻ. He he he. Nếu phu nhân, đột nhiên lúc đó nghe tiếng gọi của một phu nhân, lật đật bước theo sau nàng. 100 hộ vệ hàng ngũ tề chỉnh cùng lúc ly khai Phong Nguyệt khách sạn, Nhạc Nhạc bèn nói, người đàn ông có gương mặt sát khí đó vì cảm tạ ơn cứu mạng của một tướng quân mà tự nguyện trở thành hộ vệ của một phu nhân. Nhìn cách bọn họ vô cùng tôn kính một phu nhân, hay một tên ngạo mạn đến điên cuồng như Mã Diệt Phổ mà đứng trước một phu nhân cũng phải khép nép cũng đủ hiệu vị phu nhân này không đơn giản, nhưng quả thật nàng ta quá đẹp, toàn thân toát lên khí chất thanh thoát cao quý. Thân thể thì là của một thiếu phụ nhưng trái tim là của một nữ nhân, hắc hắc, giữa hai hàng mi tựa hồ chứa đựng nỗi sầu oán, chi bằng, ca. Những người đó đi hết rồi, chàng còn nhìn gì thế? Một phu nhân này không lịch sự gì hết, đã vậy còn không cẩn thận phiền đến nhiều binh sĩ đến đây, Nhạc Nhạc cường ngượng nghịu khéo léo chuyển sang chuyện khác, he he. Ta đang nhìn Dương Mai, Dương Hạnh mà, đến nỗi không ăn được đây nè. Tiểu Vi giúp ta gọi đồ ăn đem vào phòng nhé. Dạ, Nhạc Nhạc ôm hai tỷ muội Dương Mai, Dương Hạnh cười nói, hai nàng không chịu bồi tiếp ta hôm nay hả? Ngày đầu tiên các nàng còn được gia tăng công lực nữa, sao lại e thẹn thế? Sắc mặt của hai tỷ muội sinh đôi Dương gia đỏ hồng, cùng cất tiếng đáp, bọn muội không biết giờ làm sao, hiện tại bọn muội không biết, hiện tại, hay để tỷ trước đi, tỷ trước, sau đó, Nhạc Nhạc cười to, nguyên lai là e thẹn nên đẩy cho người khác tới trước, he he he. Lần này thì thoải mái đi, hôm nay, sau đó nói tiếp. Như thế này thì quá tốt rồi, hôm nay ta đặc biệt đối phó với hai nàng, tiểu nha đầu, quay trở về phòng nhanh nào. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 53. Tiểu Nguyệt cuối cùng mới thức giấc, Nhạc Nhạc tham lam ôm sát nàng vào trong lòng mình, chàng cười nói, buổi sáng nàng đã giúp ta chữa thương, ngươi chắc đã rất thèm muốn rồi, đã lâu không tìm nam nhân rồi sao, hắc hắc. Tiểu Nguyệt càng ngày càng thẹn thùng rồi, thật là đáng yêu. Tiểu Nguyệt nỉ non nói, công tử đi rồi, Tiểu Nguyệt đã không tiếp khách nữa, cho nên. Tiểu Nguyệt đã lâu không làm cái kia rồi, nhìn thấy công tử thì đã nhịn không được rồi. Úc, nguyên lai Tiểu Nguyệt vì ta thủ thân như ngọc, ca ca thật cảm động, đến đây nào, đêm nay hảo hảo bồi thường ngươi, ha ha. Nhạc Nhạc đang ở trên thân Tiểu Nguyệt ra sức quất đâm, chợt thấy hỏa quang lóe sáng tận trời sâu, chiếu sáng nửa hoàn thành. Những tiếng hống lớn ồn ào khiến cho quần ngủ thức giấc, Nhạc Nhạc biết hỏa quang này chắc chắn có liên quan đến đây, cấp bách dùng chấn động mật kỹ, đem Tiểu Nguyệt làm ê đi, cho nàng mơ mẩn trên mây du du, chính mình bước ra mặc quần áo, cầm lấy truy tâm kiếm, lập tức đi ra ngoài, Mộ Dung Kỳ, Giang Tiểu Vi, Thái Vân, Yến Vô Song, Mặc Linh Tử, đã ăn mặc chỉnh tề, lập tức đi theo sau Nhạc Nhạc, tốc độ mặc quần áo của chư nữ lúc này mới lại bình thường như cũ. Nhạc Nhạc biết bọn hắn lo lắng ình nên không để ý mệt nhọc của thân thể, vẫn muốn đi theo bên cạnh mình, cũng không quản ý tứ của hắn, dựa theo phương hướng phát ra đám lửa, vốn là tổng bộ của Vạn Lý Minh, ngọn lửa được gió trợ lực ngày càng mạnh, hoàn toàn triển khai lớn mạnh, lửa giận lan tràn, thỉnh thoảng có tiếng phòng ốc sụp đổ ầm ầm, nữ nhân hài tử khóc la thảm thiết, chung quanh đó lửa sáng chiếu rực như bản ngày có rất nhiều nhân sĩ võ lâm đang đứng trong đêm, dưới ánh sáng của ngọn lửa tất cả đang mặc y phục dạ hành, áo quần đen, che mặt kín mít, nghênh ngang đứng đầy ngã tư đường, Nhạc Nhạc mang theo Ngũ Nữ, đi theo đám người hiếu kỳ chạy đến Vạn Lý Minh. Hôm nay không thấy những võ trận phòng vệ mà lại thấy được trên trăm tên hảo thủ Vạn Lý Minh đang vây quanh hơn 70 hắc y nhân. Hắc y nhân trên người có dấu hiệu của ma giáo tất cả mọi người đều không hề che mặt, Nhạc Nhạc xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp bóng người, ở bên trong bắt gặp một nữ tử quen thuộc, Lãnh Nhược Tuyết, tuyệt đẹp hoàn mỹ, đang cô đơn thê lương, khuôn mặt nàng tiều tụy gầy gò, mồ hôi chảy đầy trên mi mắt của nàng, đôi mắt đẹp híp lại, đối với Vạn Lý Minh nàng lạnh lùng miệt thị, tràn đầy địch y, mặc dù bị bao vây, vẫn không một chút sợ hãi. Nhạc Nhạc nhịn không được thốt ra, Nhược Tuyết, Nhạc Nhạc kêu lên thanh âm tuy nhỏ, nhưng bên người hắn năm vị nữ tử lại nghe rất rõ, thuận theo ánh mắt của hắn, đã thấy được Nhược Tuyết, đã thấy được vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng, Nhạc Nhạc thường xuyên kể cho chúng nữ nghe về tướng mạo Nhược Tuyết cùng những đặc thù riêng, đương nhiên chư nữ có thể nhận ra được Nhược Tuyết ngay, chúng nữ nói, nữ đầu lĩnh mỹ mạo tuyệt vời kia đúng là Nhược Tuyết sao, quả nhiên giống như lời ca ca đã kể Lãnh Diễm Băng Hàn, bọn hắn bị bao vây rồi. Chúng ta làm sao bây giờ đây? Lúc này, từ Vạn Lý Minh nội viện lại vừa chật vật chạy ra hơn 100 người, đầu lĩnh đúng là Mã Diệt Phổ, đầu hắn đầy bụi, cẩm bào dính đầy mồ hôi, còn có mấy lỗ thủng do lửa thiêu, khí thế vô cùng bại hoại chạy ào vào bên trong vòng vây, tràn đầy đau lòng tức giận nói với trung niên hán tử, cha, kho hàng cũng bị đốt, cứu không được, toàn bộ bị thiêu rồi, ta cần làm thịt con đàn bà thối kia, giết sạch bọn họ. Trung niên hán tử cùng mấy người phía sau kinh sợ nói, cái gì? Toàn bộ bị thiêu rồi. Minh chủ, hôm nay nếu không giết sạch dư nghiệt bọn người quan ma giáo, Vạn Lý Minh chúng ta còn có mặt mũi nào tồn tại tại trên giang hồ nữa? Nghe lệnh ta, giết sạch bọn họ, sát, Minh chủ Mã Vạn Lý, phía sau có Mã Diệt Phổ, Viên Hôi, Trương Dương, Ngô Thanh, Bảo Phương, Ba Một Đồ, Ngạ Tử Quỷ, Điếu Tử Quỷ, còn có mấy cao thủ nữa. Nhất thời khó có thể thấy rõ, Mã Vạn Lý nhìn thấy bọn người Nhược Tuyết đang bị vây thì phẫn nộ quát lớn, bọn ma giáo dư nghiệt các ngươi, ta Vạn Lý Minh tấm lòng nhân hậu, tha các ngươi một con đường sống, các ngươi lại không biết hối cải, một lần rồi lại hai ba lần quấy nhiễu bổn minh, hôm nay càng quá mức, cư nhiên đốt tổng bộ bổn minh, hôm nay đừng trách Mã Vạn Lý ta không nói giang hồ đạo nghĩa, lấy nhiều hiếp ít. Hắn thần sắc biến đổi, sát khí bừng bừng nói, hôm nay ta cho các ngươi có đến mà không có về. Không thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai nữa. Hắc hắc, sát, từ từ, chậm một chút động thủ, chậm một chút. Một thanh âm hoảng sợ phi thường vang lên, một tiếng khóc hèn nhát vang lên bên cạnh Nhược Tuyết, một người đi ra, cánh tay và ngực đều quấn đầy băng vải, trên mặt đẫm máu, phía sau còn mang theo một trung niên tùy tùng cũng bị thương, đai lưng đeo loan đao cất tiếng cầu xin, chúng ta là vương tộc Mạc Sa Quốc, ngươi không thể giết bọn ta, cầu các ngươi buông tha ta đi. Ta hôm nay chỉ là vô tình lạc vào Quý Minh, hiểu lầm thôi mà, ta sau khi về nước chắc chắn đem quý lễ dâng tặng các người, lấy biểu xin lỗi. Mã Vạn Lý rất kỳ quái tại sao trong bọn ma giáo lại xuất hiện một kẻ bị thương, nghi vấn nói, các ngươi đã là vương tộc Mạc Sa Quốc đích, tại sao lại cùng đi chung với bọn ma giáo, ngươi là người như thế nào ở Mạc Sa Quốc? Tên kia thấy có hy vọng chạy trốn, mừng rỡ chạy về phía trước vài bước, nói, ta là Mạc Sa Quốc, con của Sa Khâu Vương, tên là Sa Nhân Bình. Đây là bán nguyệt kim bài ta thường mang theo bên người, chỉ cần Mã Minh chủ thả ta trở về, tại hạ chắc chắn bẩm rõ với phụ vương, ủng hộ Quý Minh, cảm tạ Quý Minh xứng đáng. Mã Vạn Lý tiếp nhận bán nguyệt kim bài, nhìn kỹ một phen, xác nhận là thật, trầm tư nói, Mạc Sa Quốc phân ra thành mấy tiểu vương quốc, chỉ có này Sa Khâu Vương có thế lực lớn nhất, trong tay binh mã 15 vạn, lãnh thổ trù phú, rộng lớn, sau này, nếu tìm được sự ủng hộ của Sa Khâu Vương, chắc chắn sau này thuận buồm xuôi gió, nếu mà giết chết hắn, chẳng những không có lợi, ngược lại có thể lại cùng Sa Khâu Vương kết thù. Chưa nói tên hộ vệ phía sau hắn mặc dù mang theo chút ít tiểu thương, nhưng võ công vẫn thâm sâu khó lường, không bằng thuận theo nhân tình, để cho hắn được tự do, tha cho hắn một mạng. Hắn đem Bán Nguyệt Kim Bài trả lại cho Sa Nhân Bình, lạnh nhạt nói, hừ, mặc dù ngươi là con của Sa Khâu Vương, nhưng ngươi dẫn người ban đêm xông vào Vạn Lý Minh, hỏa thiêu tài sản của bổn minh, cái này không thể nào không tính, ngươi quyết định bồi thường như thế nào? Sa Nhân Bình nghe được tin đại ca hắn Sa Nhân An đêm nay muốn tới Vạn Lý Minh cướp đi Nguyệt Thần binh pháp, vội vàng đi theo bên cạnh Sa Nhân An, tìm cơ hội đoạt lấy binh thư. Ai ngờ vừa đến Vạn Lý Minh thì bọn người ma giáo lại ngay lập tức đại khai sát giới, phóng hỏa chung quanh, chưa nói đến chuyện lấy binh thư, mà mấy người hắn mang theo, cũng đã chết hai. Sa Nhân An chẳng những không giúp hắn, còn có ý tứ đem hắn diệt trừ. Hắn bị dọa sáu phần đã run rẩy sợ hãi, lại bị vây chặt. Sau khi nghe được Mã Vạn Lý cần diệt toàn bộ bọn họ, không để ý thể diện thân phận đi ra cầu xin tha thứ. Dốc truyền tai, bắt gặp ánh mắt cười nhạo của Sa Nhân An ở phía sau, ở trong lòng ngầm hạ quyết định, sau khi ngàn dặm trở lại Mạc Sa Quốc chắc chắn trước mặt phụ vương, cáo trạng hắn có ý giết mình. Hôm nay nghe được Mã Vạn Lý có ý tứ muốn thả hắn, cao hứng hứa rất nhiều điều có lợi cho Vạn Lý Minh. Sa Nhân An từ trong đám người đi ra, ha ha cười nói, ta như thế nào lại có loại đệ đệ như nhà ngươi, đúng là đồ sợ chết, thật sự là mất hết thể diện người Mạc Sa Quốc, nhìn ngươi sau này còn dám tại Mạc Sa Quốc lộ diện sao? Người và con mẫu thân đê tiện như người đều giống nhau, đâu còn mặt mũi của Sa Khâu Vương cha chúng ta nữa. Sa Nhân Bình sau khi ký xong điều kiện để được tự do, thần sắc mới yên ổn nhiều phần, oán độc mắng lại, ha ha, các ngươi hôm nay đều cũng chết tại đây, ai còn biết chuyện này nữa. Sa Nhân An, hôm nay ngươi gạt ta đến nơi đây, không phải là muốn giết chết ta sao, là ông trời giúp ta, ha ha. Sa Nhân An sắc mặt ngoan độc nói, hắc hắc, hy vọng ngươi có thể bình an trở lại Mạc Sa Quốc. Sa Nhân Bình bị dọa làm cho thân thể tê run run, nhìn thấy bên người còn sót lại chỉ một hộ vệ bị thương, trong lòng tràn ngập lo lắng, ngầm hạ quyết tâm, mau mau rời khỏi nơi đây, lại hướng đến Mã Vạn Lý nói chút ít lời cảm tạ, tìm cách rời khỏi vòng vây, hướng ra ngoài bỏ chạy. Bỗng nhiên gặp được đám người Nhạc Nhạc, lại bắt gặp Tiểu Vi, trong lòng nảy sinh một kế, làm bộ thống khổ đi đến trước mặt Tiểu Vi, giọng nói khổ sở, Tiểu Vi, Vi Nhân, ngươi cần phải cứu ta. Vừa rồi ngươi cũng nghe đó, đại ca của ta muốn giết ta, hôm nay ta chỉ còn lại một tên hộ vệ, khẳng định quay về không được Mạc Sa Quốc, xin ngươi giúp ta một lần cuối cùng, đưa ta trở về, không, chỉ cần đưa ta đến Tề Nghiệp Thành là được rồi, cầu xin ngươi. Xin hãy giúp ta, trước kia là ta không đúng, ta đã đối xử không tốt với ngươi, xin ngươi. Tiểu Vi, Nhạc Nhạc nhìn thấy hắn thấy vô cùng khó chịu, nhíu chặt mày lại, loại người gì hèn hạ vô sĩ lại còn tham sống sợ chết, thật là đáng ghét, chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết hắn. Tiểu Vi bị hắn khóc lóc mãi cũng động tâm, lại thấy hắn quỳ trên mặt đất, rốt cuộc bảo trì không được sự lạnh lùng, sau cùng nâng hắn đứng lên, nàng nói, ngươi, ngươi sao có thể như vậy? Ta, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, ngươi đi đi. Sa Nhân Bình lại quỳ xuống, khóc ròng nói, Tiểu Vi, ngươi một chút tình cũ cũng không nhớ sao, hôm nay tánh mạng của ta đang lâm nguy, ngươi có thể tàn nhẫn quyết tâm không cứu ta sao? Ta cam đoan sau khi ngươi giúp ta lần này, ta không bao giờ nữa quấn lấy các ngươi, giúp ta một lần cuối cùng đi mà. Tiểu Vi tuy có hơi chán ghét, nhưng có chút mềm lòng, thấp giọng nhìn Nhạc Nhạc nói, ca, ta nghĩ sẽ giúp hắn một lần. Nhạc Nhạc than khổ một tiếng, biết đây là khúc mắc lớn nhất của Tiểu Vi, nếu không trừ, nàng vĩnh viễn sẽ không yên ổn, bất đắc dĩ nói, ta không để ngươi đi, ngươi khẳng định sẽ không an tâm, cũng sẽ oán tức giận ta, hắn không phải cái thứ gì tốt, trên đường cẩn thận một chút, nhớ kỹ lời ta nói. Tiểu Vi cảm kích nói, Vi Nhân cảm ơn ca, chắc chắn nhớ kỹ lời ca nói. Nhạc Nhạc lại hung ác đích cảnh cáo Sa Nhân Bình, ngươi nhớ kỹ lời này của ta, nếu dám đối với Tiểu Vi có ý nghĩ xấu, mặc cho vương phủ gì của nhà ngươi bảo vệ, ta cũng sẽ lấy tính mệnh của ngươi, cút đi. Sa Nhân Bình trong lòng thầm hận, nhưng kẻ dưới mái hiên không hề không cúi đầy, chỉ đành gật đầu cam đoan, ta làm sao dám đây, ha ha, nàng đem ta đưa đến Tề Nghiệp Thành, ta chắc chắn không dám quấy nhiễu các ngươi. Nhìn thấy bọn người Tiểu Vi rời đi, Mộ Dung Kỳ mới bất mãn nói, ca, ngươi đối với Tiểu Vi tốt như vậy, nàng như thế nào lại còn để ý cái tên vô sĩ kia chứ, thật sự là quá mức. Nhạc Nhạc thở dài, mỗi một cá nhân đều có khúc mắc, chỉ cần giải khai, tự nhiên sẽ lại suy nghĩ cẩn thận. Hơn 300 người của Vạn Lý Minh đang siết chặt vòng vây, dần dần dồn ép bọn người ma giáo. Mã Diệt Phổ đứng ở bên người Mã Vạn Lý, nhe răng cười nói, hắc hắc, Chung Nhược Tuyết nhà ngươi là một con điếm thối tha, nếu là bị ta xài đến, không thể không khô bạo ngươi một phen cho đã, ha ha. cho ta giết sạch bọn họ. Chung Nhược Tuyết cả giận nói, vô sĩ, ta trước đóng băng cái miệng thối của ngươi, các huynh đệ thánh giáo, chúng ta đã bị vây chặt rồi, không bằng cùng bọn họ lấy máu tử chiến, vì các huynh đệ khác báo thù, sát. Hai nhóm người ác chiến một số, tiếng la sát sát cảnh chém giết ác loạn, đao quang kiếm ảnh, những dòng máu tươi phọt ra, kêu thảm liên tục. Sa Nhân An mang theo 6 hộ vệ tới bên cạnh Nhược Tuyết, nói, Nhược Tuyết, hôm nay đã đốt tổng bộ của bọn họ là đủ rồi, hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh, không bằng chúng ta trước phá vòng vây, ngày khác mới quyết tử chiến sau, giữ lại rừng xanh lo gì sau này không có củi đốt. Hai lão già ma giáo cũng ở bên cạnh an ủi, tiểu thư, Sa công tử nói rất có đạo lý, bọn tại hạ quyết liều cái mạng già, cũng sẽ đem tiểu thư đưa đến địa phương an toàn, chỉ cần ngươi còn, không sợ không có cơ hội báo thù, tiểu thư, nếu không rời đi, sẽ không kịp mất. Nhược Tuyết đương nhiên biết mấy cái đạo lý này, nàng giết chết một địch nhân trước người, sau đó nói, ta biết, các ngươi cứ phá vây đi, ta có thể tự chiếu cố ình. Chợt nghe từ đám người bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, dương mắt nhìn xem thì thấy bên kia hồng quang đại thịnh, kiếm khí tiêu tiêu, tuyệt mỹ hoa mỹ kiếm chiêu, huyết quang bay tán loạn, phấn hồng hộ thể chân khí, trong đêm hỏa quang chói lòa, quỷ dị kỳ huyễn. Cái khí chất từ nơi đó phát ra thật rực rỡ. Bên kia có một bạch y nhân đang đánh nhau giúp cho nàng, giúp nàng giải vây Nhược Tuyết trong lòng thổn thức, thất thanh nói, Nhạc Lan. Nàng biết Nhạc Nhạc võ công như thế nào, chỉ mới cách xa chưa đầy một tháng, như thế nào đạt tới cảnh giới như thế này đây, nàng thật sự không thể tin được, đó là Nhạc Nhạc. Thấy hắn kiếm hoa tạo ra một đóa hồng nở rộ, nhụy hoa rực rỡ tươi thắm, chung quy cảm thấy hoa và mình có gì đó liên lạc, hoa hồng nở rộ một lần trong lòng. Nàng ý nghĩ, yêu thương không thể kiềm chế trào dâng ra ngoài một ít, cao hứng khiến nước mắt từ đôi mắt đẹp đảo quanh trên mắt nàng. Nhạc Nhạc quan tâm đến an nguy Nhược Tuyết, sử dụng mân cô chi thứ, hoa hồng nở rộ, chợt thấy rất nhẹ nhàng, chân khí chỉ tổn hại 1/10, hơn nữa tốc độ xuất kiếm đã nhanh rất nhiều, hoa khai nở rộ, lập tức xuất hiện 7-8 tử thi, hô to nói, Nhược Tuyết, ta tới cứu ngươi, mau tránh ra, cản ta là chết. Vòng vây rất chặt có rất nhiều cao thủ xung quanh. Khi hắn tiến tới cách Nhược Tuyết khoảng 6-7 trượng, chợt cảm giác giác áp lực tăng gấp bội, Mã Vạn Lý cùng một trung niên hán tử cầm đao chặn trước mặt, hai người tuy không ra tay, nhưng Nhạc Nhạc lại cảm thấy nguy hiểm hướng tới hắn rất lớn, Nhạc Nhạc chém ra một đạo kiếm quang, dọa cho bọn người bao vây xung quanh tản ra, lạnh lùng quan sát hai tên địch nhân cao thủ. Mã Vạn Lý quát, Vương Nhạc Nhạc, ta niệm ngươi là con rể của Tiên Vu gia, đối với ngươi nhẫn nại suốt nãy giờ, ngươi nếu là tại đây chẳng phân biệt thị phu, còn tiếp tục sát thương người ta sẽ giết ngươi sau đó tới nhà Tiên Vu gia tạ lỗi. Nhạc Nhạc cười to nói, ta không thấy hề thấy ngươi có ý thủ hạ lưu tình, ta tới cứu Nhược Tuyết, cùng Tiên Vu thế gia không có quan hệ gì, đây là chuyện của cá nhân ta, các ngươi có bản lãnh thì cứ ra chiêu đi. Đạo nhân trung niên cầm đao lạnh lùng quát, không biết cốt xấu, để cho ta Trương Mạc Hưu giáo huấn ngươi, cái tên tiểu bối chẳng biết trời cao đất dày nhà ngươi. Trương Mạc Hưu là người trợ giúp Ba Khắc Tinh cầm tù đao cốc trưởng môn. Ngươi là Trương Mạc Hưu. Quả nhiên lớn lên đạo mạo trang nghiêm, có điều lòng dạ quá tàn nhẫn vô tình, nghe nói quan trường môn đối với ngươi không tệ lắm đâu. Nhạc Nhạc nghe quan thái nói qua chuyện tình của đao cốc, đối với Trương Mạc Hưu có chút hiểu rõ, không cần ngươi quản ta, tiểu bối, ăn trước ta một đao, chậm đã. Nhược Tuyết chạy tới gần cả hai, quát lạnh nói, ân oán của ngươi với thánh giáo chúng ta cùng Vương Nhạc Nhạc không quan hệ, ta cùng hắn không có quan hệ gì cả. Ngươi mang theo nữ nhân của ngươi mau rời đi, không cần nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Nhạc Nhạc thấy Nhược Tuyết sắc mặt biến chuyển, ánh mắt kia lạnh lùng tàn nhẫn khiến cho hắn đau lòng, hồi lâu mới nói, Tuyết tỷ tỷ, ngươi có thể nào như vậy, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi. Nhìn thấy hiện tượng quái dị này, ba cổ thế lực đình chỉ đánh nhau, tĩnh lặng xem xét tình thế phát triển. Nhược Tuyết cúi thấp đầu, trong lòng thầm quyết định, nàng dường như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu nói, Vương Nhạc Nhạc, hôm nay thật cao hứng ngươi có thể đến giúp ta, nhưng chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, ngươi đừng nên quấn lấy ta nữa, ta đã cùng Sa Nhân An tư quyết định chung thân đại sự rồi. Nàng kéo lấy tên Sa Nhân An đang ngây ngốc nhìn, kéo chặt cánh tay hắn, lại hướng Nhạc Nhạc lạnh nhạt nói, chính là hắn, hắn là đại vương tử của Vương Thất Sa Khâu Vương, có năng lực giúp thánh giáo ta báo thù, ngươi đi đi. Nhạc Nhạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin rằng Nhược Tuyết thân mật kéo tay nam tử ngay trước mắt hắn, không thể tin được Tuyết vì báo thù không để ý tình ý trước kia, lòng đầy lửa giận đố kỵ chằm chằm nhìn Sa Nhân An, thấy hắn quả thật tướng mạo tuấn mỹ, run rẩy nói, Nhược Tuyết, chúng ta, Nhược Tuyết thấy Nhạc Nhạc còn không hết hy vọng, lại nói, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên quen biết, cùng một chỗ vài ngày à, nếu không phải ta bị mấy tiểu tặc ám toán, như thế nào lại gặp được ngươi, chuyện trước kia ta không truy cứu nữa, ngươi còn không mau đi, không phải mà, không phải như vậy, Nhược Tuyết, ngươi nhất định gạt ta. Nhạc Nhạc thất thố giận dữ hét lớn, hắn mấy ngày nay đã chịu nhiều đố kỵ hỏa giận tra tấn, hôm nay lại bị người hắn yêu chung Nhược Tuyết thương tổn, có chút phát điên. Nhược Tuyết quay đầu nhìn Sa Nhân An ngọt ngào cười, nhẹ nhàng trên hắn gương mặt hôn một cái, nói, ta không cần phải lừa ngươi, lúc này ngươi tin chưa, trên đời đã thương người sâu nhất không phải bảo đao danh kiếm, mà là nữ nhân, vũ khí mạnh nhất của nữ nhân là nụ cười, chỉ cần nàng nhẹ cười, nam nhân kia sẽ vì nàng móc ra tâm can, có khi nàng cười nhẹ lại có năng lực đâm thủng tâm can của nam nhân, không? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Như thế nào có thể? A. À. Nhạc Nhạc nhìn thấy Nhược Tuyết ngọt ngào hôn nam nhân khác, thái độ y hệt tiểu kiều thê thân thân ái ái với phu quân, trong lòng hắn đau đớn khó chịu, thân thể tê dại, tâm thần không chịu khống chế, ngự nữ chân khí y trong cơ thể cuồn cuộn chạy như điên, thiêu cháy huyết mạch hỏa năng, một sóng cuồn cuộn chảy xiết. Phẫn nộ tựa sóng lớn, kích đánh vào tận sâu kinh mạch của hắn, kim tâm dị thường kinh hoàng sầu thương, gia tăng theo tốc độ chân khí phát ra. Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy bên trong ngực có một cổ buồn phiền tạp nhiễm, cả thân thể trống ngực điên cuồng đập mạnh, nỗi buồn phiền tạp nhiễm kia khiến hắn không thở nổi, không nôn không nói, giống tiểu nam hài đang bị ủy khuất, lệ rơi đầy mặt ngửa mặt lên trời rống lớn, sau khi nổi hờn dỗi, buồn phiền tuôn ra, toàn thân kim quang đại thịnh, ánh sáng cực lớn. Như ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, chợt lóe sáng lòa, người khác bị tiếng kêu lớn của hắn làm cho chóng mặt choáng váng, nghĩ mình bị mê man nhìn lầm, cũng không dám tin tưởng kim quang, ánh sáng màu vàng, kia thật sự tồn tại, Nhạc Nhạc bi thương không dứt, nhưng lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể héo mòn, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, truy tâm kiếm rớt xuống đất. Mộ Dung Kỳ cùng vài nữ nhân khác, bị người vây cách đằng xa, thấy Nhạc Nhạc hộc máu, đau lòng hô lớn, ca, ca. Ngươi như thế nào rồi, ca, chúng nữ đau lòng khóc lớn, huy kiếm hướng Nhạc Nhạc sát sát bay tới, Mã Diệp Phổ thấy trạng thái Nhạc Nhạc như vậy, biết hắn sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, muốn nghĩ đổ dầu vào lửa, lại nghĩ thầm rằng phải chọc cho tên này tức khi lên chết càng tốt. Hắn cười quái dị nói, Vương Nhạc Nhạc ngươi cũng có ngày hôm nay sao, nữ nhân cùng nam nhân khác thân thân ái ái, ha ha, nón xanh, cắm sừng, mang ở trên đầu rồi ba, ha ha, còn không dùng kiếm tự đâm vào tim đi. Ha ha, Nhạc Nhạc sau khi hộc máu, lại sâu sâu cảm nhận được chuyển vận trong cơ thể, mặc dù nhắm mắt lại nhưng lại cảm nhận được tâm tình trạng thái của người đứng chung quanh, mấy người gần hắn nhất, hắn còn có thể thấy được ý nghĩ trong đầu bọn họ, chỉ là người nhiều lắm, tâm tình cũng quá phức tạp, nhưng phần lớn là cười nhạo, đắc ý, an ủi, ủy khuất, còn có không ít người ảo tưởng thèm khát thân thể Nhược Tuyết. Suy nghĩ phong phú này làm cho hắn thấy quá sức chịu đựng. Quá nhiều chuyện tình, tất cả hết thảy như ma quỷ xâm phạm Nhạc Nhạc, chui thẳng vào lỗ tai của hắn, ánh mắt, tâm thần, tra tấn khiến hắn sắp nổi điên, lại nhớ tới Nhược Tuyết vừa hôn Sa Nhân An, khiến tim hắn tan nát, chỉ là hắn không có dự kiến đến giờ phút này hắn đã đến bên bờ tẩu hỏa nhập ma, trong cơ thể chân khí hỗn loạn mặc dù bị hắn kêu lớn phát tiết ra ngoài hơn phân nửa, nhưng còn lại bộ phận lớn đang nhiễu loạn tâm can hắn, trong tình thế hỗn loạn này. Nhạc Nhạc cảm thấy chính mình mặc dù cảm giác được những suy nghĩ dài dằng dặc, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Lúc này thình lình nghe Mã Diệt Phổ dùng ngôn ngữ vũ nhục, trái tim đã có vết rách, tựa hồ thật sự nát tan, chỉ cảm thấy răng rắc một tiếng, tâm thần hoàn toàn mất đi, hét giận dữ một tiếng, trong tay truy tâm kiếm vô ý thức vũ lên đồ án, một hắc sắc mân côi được vẽ ra, chỉ là cánh hoa rất nhiều mật, hoa kia rung rung rẩy rẩy, nhảy lên thì không giống hoa, đã bị hoen bẩn như vết rách loang lỗ trong trái tim Nhạc Nhạc. Đồ kỳ này chỉ chợt lóe, nhưng lại khắc ở trong đầu mọi người, tử khí hắc sắc bi thương, đánh sâu vào tâm can mỗi người, hắc khí làm cho người ta nghĩ đến tử vong, nghĩ đến, bọn họ còn chưa kịp nghĩ thì nguy cơ đã xuất hiện, người có võ công cao cường bản năng đã cảm thấy nguy hiểm, tiếng hét kỳ quái vừa mới bay ra, đã tan ra khắp nơi phương viên 10 trượng đều bị hắc sắc tử vong bao phủ. Vạn đóa hắc mân côi thiểm điện bắn ra, cách Nhạc Nhạc gần nhất 5-60 người, ngoại trừ mấy người võ công siêu cao đào tẩu thoát ra toàn bộ biến thành vỡ bọt, cả kêu đều cũng không kịp hô một tiếng. Hắc mang không ngừng, tiếp tục hướng ra ngoài bay vụt, tiếng kêu thảm thiết chói tai nhức óc, ngay cả người ma giáo chẳng phân biệt được địch ta, toàn bộ bị hắn công kích, tình cảnh này chỉ là công phu trong nháy mắt, hắc khí lại đột nhiên biến mất, tựa như không hề tồn tại. Nguồn truyện, truyện phun, Mã Vạn Lý thật hy vọng hắn không tồn tại, mà khi hắn bắt gặp vết thương của hơn 110 tên thủ hạ thì vừa sợ lại vừa căm giận hướng về Nhạc Nhạc, đã thấy Nhạc Nhạc đứng thẳng sừng sững, phương viên ba trượng quanh không có một tử thi nào, bởi vì tử thi đã tan thành phấn bọt. Nhất chiêu này chính là nguyên nhân khiến Nhạc Nhạc lưu truyền đời sau. Chiêu này sau đó có tên, tan nát cõi lòng. Mộ Dung Kỳ thấy không có người ngăn trở, cùng vài nữ nhân khác, vội vàng vọt tới bên người Nhạc Nhạc, quan tâm hô, ca, ca. Nhẹ nhàng chạm vào Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc lại giống khúc gỗ đơ đơ, bổ té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, mắt thấy Nhạc Nhạc ngã xuống đất, Nhược Tuyết trong lòng đau nhức run rẩy, âm thầm ân cần hướng hắn nhìn lại, Sa Nhân An gan lớn xoa vai Nhược Tuyết, ôm nhu nói, Nhược Tuyết, thừa dịp bọn họ không chú ý. Chúng ta đi nhanh đi, Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, đem bàn tay của gã gạt ra khỏi vai nàng, không thể những ma giáo đứng gần nàng, những ma giáo cao thủ đứng gần Nhạc Nhạc cũng đã chết hơn một nửa. Nhược Tuyết trong lòng đau khổ không chịu nổi, không nghĩ tới sự tình sẽ lại biến thành như vậy. Lý Phú Quý gặp qua Nhạc Nhạc, biết quan hệ của bọn hắn, vội vàng ở bên an ủi nói, tiểu thư, phá vòng vây quan trọng hơn, tâm tư của ngươi tiểu nhân hiểu được. Chỉ nên lấy đại cục thánh giáo làm trọng. Mã Vạn Lý sắc mặt biến thành xanh tím, gặp đứa con Mã Diệt Phổ còn đang bên người, khôn ngoan yên tâm nói, Diệt Phổ đi theo bên người ta, không cần đi xa, những người khác giết cho ta, bọn họ còn có 20-30 người, toàn bộ giết chết cho ta, giết một người thưởng bạc 320 lạng, giết nhất lưu cao thủ thưởng 1.200 lạng bạc. Mộ Dung Kỳ ôm lấy Nhạc Nhạc, gặp bọn Vạn Lý Minh đang vây quanh, trừng mắt nói, mặc kệ ma giáo các người, hừ, để cho bọn họ tự mình chống đỡ, chúng ta phá vòng vây đi. Yến Vô Song kêu lên, ta mở đường ra, các ngươi hộ vệ bên cạnh ca. Nàng nóng lòng cứu người, lại sử xuất tuyệt kỹ hội phi lưu thủy, nước chảy hợp bay, chân khí màu lam từ lòng bàn chân nàng bốc lên, lam chân khí vận lưu trong thân thể mềm mại của nàng, ban đầu cũng mềm mại bình thường, sau đó chân khí quanh nàng đột nhiên giống tựa biển rộng bành trướng mở rộng, chân khí màu lam biến thành một tràng hoa trắng, phương viên ba trượng, xung quanh ba trượng, đều bị nàng đánh vỡ. Dòng nước trong suốt sủi đầy bọc khí, nhanh chóng nhằm phía chân trời, sử dụng kiến tử bay cao, tuyệt diệu khinh công, tựa như cá nhỏ trong nước lượn lờ tuần tra. Những kẻ đang chặn phía trước nàng nhưng rồi cũng tan như bọt biển, chết hết. Mã Vạn Lý cùng Trương Mạc Hưu, cùng với lưỡng quỷ quỷ ngục môn có kiến thức uyên bác, vừa thấy thân ảnh kia sóng nước tận trời xanh, kinh hô, điên đảo tà thần công. Ngạ tử quỷ kêu lên, như thế nào có thể, tuyệt kỹ đã biến mất mấy trăm năm của điên đảo vương làm sao cái con tiểu nha đầu kia như thế nào lại sử dụng. Mã Vạn Lý càng nóng vội hơn, rít giọng nói, không cần ngăn cản nàng, cứ cho bọn họ rời đi. Tránh ra. Bang chúng vốn là sợ chết, nghe được minh chủ muốn cho bọn họ tránh ra, sao có thể không né, té lộn nhào né ra hai bên. Yến Vô Song dừng lại chiêu thức, suy yếu tựa bên người Thái Vân, nàng nói, giúp đỡ ta, không còn khí lực rồi. Mấy người dìu đỡ lẫn nhau, rời khỏi hỏa quan ở Vạn Lý Minh. Nhạc Nhạc bọn họ mới vừa đi, Tư Đồ Tinh cùng một thanh niên khác, mang theo 100 tên cao thủ, lập tức tới trợ trận, càng làm hơn 30 người ma giáo bị bao vây kín chặt. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 54. Tư Đồ Tinh đi bên cạnh một thanh niên đeo đao, diện mạo thanh niên kia cùng hắn có vài phần tương tự, nhưng diện mạo lại kiên nghị hơn, nhất cử nhất động, đều có phong phạm cao thủ. Tư Đồ Tinh nói, nhị ca, sao chúng ta phải giúp Vạn Lý Minh? Hôm trước tên Mã Diệt Phổ hỗn đảng lại còn đã thương chúng ta. Hừ, không tiêu diệt bọn chúng đã tốt rồi, còn giúp bọn chúng. Thanh niên kia chính là nhị ca của hắn Tư Đồ Bằng. Tư Đồ Bằng vừa buồn cười, lại tức giận mắng, tam đệ, ngươi không thể thêm chút ít tình huống của Tư Đồ thế gia sao? Vạn Lý Minh là người của chúng ta, mình không giúp mình, còn giúp ai? Tư Đồ Tinh giật mình ngộ nói, nguyên lai là người của mình, Mã Diệt Phổ đã thương đệ, cha chỉ phái người tới khiển trách Mã Vạn Lý, cũng không làm gì hắn, thì ra là vì nguyên nhân này, nhưng Mã Diệt Phổ đã thương đệ, việc này đệ sao bỏ qua được, nhị ca, huynh giúp đệ. Tư Đồ Bằng lắc đầu than khổ, nói, a, chuyện này ta không giúp được, tự ngươi gây ra chuyện, tự mình giải quyết đi, chỉ cần không làm lớn chuyện, cha sẽ giúp ngươi. Tư Đồ Tinh liếc mắt nhìn về phía Mã Diệt Phổ, thầm đắc ý tàn nhẫn cười, hắc hắc, có trò để chơi rồi. Bọn người ma giáo chợt thấy Tư Mã Thế Gia dẫn người đến, sắc mặt biến tái nhợt cực kỳ khó coi. Nhị trưởng lão ma giáo nói, tiểu thư, sự tình không ổn, người võ công cao mới có thể chạy thoát, không cần lo cho chúng ta. Huynh đệ trong khác nghe lệnh, toàn lực hộ Tống tiểu thư phá vây. Vâng. Chúng nhân đồng thanh kêu tuân mệnh. Hộ vệ Loan Đao nhỏ giọng nói với Sa Nhân An, đại vương tử, bằng võ công bọn tại hạ nhất định có thể đưa người bình an rời khỏi đây, chỉ là những người khác phải thì cứu không được. Sa Nhân An biết người bọn họ nói chính là Chung Nhược Tuyết, nhỏ giọng nói, ân, trước bảo vệ tốt cho ta, có năng lực mới cứu người khác. Thanh âm bọn họ tuy nhỏ, nhưng Nhược Tuyết võ công cao cường cũng có thể nghe rõ ràng, trong lòng có chút cười khổ, thầm nghĩ, chẳng biết Nhạc Lan thương tâm ra sao. Ôi, ta làm chàng thương tâm như vậy, khẳng định chàng có thể đem ta quên mất, Tuyết Nhi báo thù, như thế nào lại làm liên lụy Nhạc Lan chứ? Nhạc Lan, thời điểm chàng rơi lệ, trong lòng Tuyết Nhi lại chảy máu, chàng yên tâm, Tuyết Nhi đời này trừ chàng ra, thân thể sẽ không giao cho bất cứ kẻ nào khác. Mã Vạn Lý nhìn thấy thủ hạ mình tử thương, trong lòng ứa máu, thầm mắng, nếu không phải hai đại hộ pháp bổn minh đi Nam Lăng, làm sao thành như vậy được, cơ nghiệp mấy chục năm, nếu để cho phụ thân thấy được, vậy thảm rồi, sẽ chỉ mắng chết ta. Bất quá, lão nhân gia người mất tích đã hơn 10 năm rồi, muốn cho hắn chửi mắng, cũng không thấy người nữa. Ôi, tất cả đều tại ma giáo đáng giận, còn có tên tư đồ nghiệp đáng giận, hừ, cư nhiên bây giờ mới đến. Mã Vạn Lý có chút thất thố, giống như con chó dại nổi điên, hét lên một tiếng, đánh về phía Nhược Tuyết, những cao thủ khác hét lớn liều mạng xông lên chém giết bọn người ma giáo. Không lâu sau, ma giáo chỉ còn lại Nhược Tuyết, nhị trưởng lão, Phú Quý thêm 7-8 cao thủ. Sa Nhân An dưới sự bảo vệ của mấy hộ vệ, đã một mình chạy khắp ngõ ngách, tự phá vòng vây chạy trốn, tất cả tâm tư Vạn Lý Minh đều tập trung trên thân bọn ma giáo, thấy bên cạnh Sa Nhân An cao thủ rất nhiều, biết hắn không phải người ma giáo, có lòng phóng hắn ra, Sa Nhân An thầm nghĩ vận khí mình tốt, tùy lực bay ra, bọn họ đã vọt ra khỏi đám người, mấy người phi nước đại mà chạy, cả quay đầu lại cũng không dám, Nhược Tuyết cùng Mã Vạn Lý miễn cưỡng đánh ngang nhau, Nhược Tuyết hàn khí tràn ra, tuyết hoa phi vũ, quần áo lạnh dao động, tiểu thủ lạnh ngọc, chân khí âm hàn, như mây bay tới đánh vào chân Mã Vạn Lý, chân pháp dồn dập, thầm hàm khí lưu, như mây như núi, biến ảo khó lường, Nhược Tuyết cùng hắn đánh bừa hơn 10 hiệp, chưởng đến bàn tay rung lên, cánh tay cứng ngắc, Mã Vạn Lý cũng không chịu nổi, một cước chạm trên tiểu chưởng mềm mại của nàng, một cổ hàn khí lạnh đến tận xương chui vào trong cơ thể hắn, lui lại 10 bước, nửa người bên dưới đang ngâm trong hầm băng, khó chịu vô cùng, nhị trưởng lão mặc dù võ công cao diệu, nhưng địch không được nhiều người, không lâu sau bị thương nhiều chỗ, nói không nổi, thầm kỳ quái vì sao Nhược Tuyết lại nổi giận với Nhạc Nhạc cùng bốn nữ nhân kia, nếu có Nhạc Nhạc cùng mấy nữ nhân kia tương trợ, nói không chừng đã sớm phá vòng vây đào tẩu rồi. Đang thời điểm tuyệt vọng, đột nhiên bên người vang lên tiếng nổ oanh lôi, vội dùng chân khí hộ thể, đem chính mình bồn chồn bao ở, tiếng sấm không đứt, tiếng kêu thảm thiết cũng không đoạn. Tư đồ bằng hét lớn, tản ra, đây là thiên ki cắt, phích lịch tử, thời điểm mọi người tản ra, người tư đồ thế gia mang đến còn lại hơn 40 người, Vạn Lý Minh còn có hơn 30, quần áo rách nát, vất vả chật vật. Mã Vạn Lý đánh không đã, tức giận ứa huyết, nhìn đám khói bụi, cẩn thận đề phòng bốn phía, tiếng sấm mặc dù dừng, sương khói lại không tan, rất nhiều hắc sát nhân bịt mặt, dùng loại đao dài nhỏ trách bạc nhẹ nhàng vẽ lên yết hầu bọn Vạn Lý Minh, tựa như giết gà. Khí quản cùng mạch máu đứt, rẹt rẹt, vang lên rất nhỏ, người nọ vừa nghe tiếng vang, đã rơi xuống đất, luân hồi. Tư đồ bằng quát hỏi, vì cái gì giết người tư đồ thế gia ta, có người trả tiền, chúng ta không hỏi vì cái gì. Một thanh âm lãnh diễm vang lên, vừa có thể làm cho người ta nghe được, lại làm cho người ta không biết nàng ở nơi nào. Ha ha, chủ nhân kia thật rộng lượng, số phích lịch tử ném ra phải trên 40 quả, giá trị trên 40 vạn lượng bạc. Ta nghĩ không ra kẻ thù nào có tài khí như vậy. Tư đồ bằng không tin nói, tư đồ thế gia để ý 40 vạn lượng bạc sao, không đâu. Người khác cũng sẽ không để ý, cứ từ từ nghĩ đi, cừu nhân tư đồ thế gia muốn để ngươi đến chết cũng nghĩ không ra, chuyện này thật vui, đây là niềm vui thú của sát thủ. Thanh âm nàng kia lạnh lẽo, mờ mịt, lại thập phần dễ nghe, sát, từ ám sát chuyển thành minh sát, giết công khai, đâm đao chém giết, vừa đâm. Người thì rên rỉ, người thì thổ huyết, tư đồ bằng đi đến trước người Trương Mạc Hưu, nói, sư phụ, bọn họ đến đây có hơn 60 người, tình hình có lẽ bất lợi với chúng ta, không bằng ta đi về thành điều vệ binh mã bao vây tiêu diệt, chuyện của giang hồ nếu phái binh đến, sẽ để người khác nhạo báng, uy danh mấy năm nay của Vạn Lý Minh không phải hủy rồi sao, không thể như vậy. Mã Vạn Lý xen vào, thần sắc thật là kiên quyết, lại vừa xoay người né tránh một đao của thích khách luân hồi. Xuyên Vân đi ra, thích khách kia cư nhiên né tránh, bỏ chạy đi nơi khác. Tư Đồ Bằng có chút hừ một tiếng, trong lòng thầm mắng, hắc hắc, giả bộ cái gì chứ, Vạn Lý Minh có cái uy danh gì tốt mà hủy, cho dù có thanh đan ốt hơn, hôm nay hang ổ bị người đốt, sau này còn có thể diện gì xông pha giang hồ. May mắn đại sự Tư Đồ Thế Gia thành công, đến lúc đó không cần dùng các ngươi nữa. Mã Vạn Lý tức giận điên cuồng, đệ nhất là Nhạc Nhạc khủng bố một kích, lại là điên đảo tà thần công, vừa rồi là luân hồi phích lịch tử, làm hảo thủ tổng đàn thật giết đến chỉ còn 20-30 người, một bên truy đuổi thích khách đáng giận kia, một bên ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải triệu hồi phân đàn cao thủ phái ở bên ngoài trở về. Trương Mạc Hưu mới vừa giết chết một luân hồi thích khách, đột nhiên phát hiện sau lưng nguy hiểm gần kề, liền vội vàng nghiêng người, một cổ đao khí lẫm liệt, vượt qua hộ thể khí của hắn sát tới, hộ khí bóp méo biến hình, thiếu chút nữa phá thành một lỗ, trong cơ thể huyết khí bốc lên, kinh hải toát ra một thân mồ hôi lạnh, đao khí hảo bá đạo, ánh mắt tìm kiếm, chỉ thấy một hắc y nhân che mặt, cầm trong tay một hổ sĩ đại đao hình răng hổ, hình thù kỳ lạ, thanh đao sắc bén. Trương Mạc Hưu nghi vấn nói, các hạ không phải người của luân hồi, có thù oán gì với ta? Người nọ lạnh ngạnh quát, Vạn Lý Minh ai cũng đáng chết, ngươi là người của Lý Minh, cho nên ngươi phải chết. Thanh âm phi thường trẻ tuổi, nói ra sát khí bao trùm, giọng nói kiên định, giống như Trương Mạc Hưu đã là người chết. Trương Mạc Hưu nội tâm cười khổ, thầm nghĩ, cừu gia Vạn Lý Minh quả nhiên không ít, đao cốc chúng ta kết minh với bọn họ, thật không biết vì cái gì, ôi, nếu không phải vì nhị sư huynh Ba Khắc Tinh, ta làm sao rơi xuống tình trạng này, tại giang hồ mất hết thanh danh, phải ở trong Vạn Lý Minh, thời khắc nào cũng lo lắng bị người ám sát. Người cầm hổ sĩ đao cũng không để cho hắn hồi tưởng, hét lớn một tiếng, bay lên không trung, như mảnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ, đao khí rít lên quay về phía đỉnh đầu Trương Mạc Hưu, nghiêng chém. Trương Mạc Hưu cũng là cao thủ dùng đao, biết lực đạo một đao này rất mạnh, không dám đón đỡ, lui về mấy bước, vội tránh đi đao này, không ngờ hổ đao hơi đổi, hổ sĩ lóe ra hàn quang, rít lên chém ngang tới. Trương Mạc Hưu sợ hãi thầm than hắc y nhân đao pháp tinh diệu, gầm nhẹ một tiếng, lộn một vòng giữa không trung, cơ thể đột nhiên thấp xuống, ánh đao quay cùng quanh hắn, quang mang càng tụ càng nhiều, hắn lấy đồng dạng nhất chiêu mãnh liệt không thể đỡ, phản kích hắc y nhân. Hắc y nhân đúng chính là Bách Lý Hoang, vốn định thừa dịp Vạn Lý Minh hỗn loạn, giết mấy tên minh lý báo thù, bắt gặp Trương Mạc Hưu dùng đao thật là tinh diệu, tâm tính thiếu niên, muốn cùng hắn so đao pháp, không nghĩ tới Trương Mạc Hưu vừa ra tay lại lợi hại như thế, liền thu hồi phần nào cuồng ngạo trong lòng, cẩn thận cùng hắn đánh nhau sống chết. Tư Đồ Bằng rốt cục tìm ra thích khách kia, tìm được nữ thích khách vừa nói chuyện, hắn nhìn quét qua một lần thân thể đẩy đà chỗ lồi chỗ lõm của nàng, cười nói, thân hình thật sự là không tệ, nếu lưu vài vết đao, thật vô cùng đáng tiếc. Khanh vốn người nhà, lại đi làm kẻ trộm, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, trịnh trọng hỏi, ngươi là Huyết Ảnh, ha ha ha. Không nghĩ tới còn có người biết ta, thích khách nổi danh cũng không tốt, cho nên. Không có cho nên, chỉ có tiến công, bóng đen tung bay chợt hiện ra, nhanh như tuyết điêu, đao pháp còn nhanh hơn cả thân pháp, một đạo thân ảnh, bảy đạo đao quang, bảy đạo thân ảnh, bao nhiêu đao quang, đáng tiếc không có đáp án chính xác, đao quang chợt hiện, lúc động, lúc hiện cho ngươi không thể nhìn ra chiêu số âm thanh, so với ánh mắt của ngươi còn nhanh hơn. Cho nên đáp án vốn là không có, Tư Đồ Bằng trong lòng đã có đáp án, bi thảm rồi, ngàn lần không nên, vạn lần không nên, duy nhất không nên là. Ta như thế nào ra lại nói khiêu khích nàng đây, nàng lại là Huyết Ảnh A, nghe nói người nói bất kính với nàng, đều đã chết hết, hơn nữa sẽ chết rất bi thảm, nhưng, thân thể của nàng bó chặt trong hắc y, thật sự rất mê người, ôi. Đánh không lại nàng, trốn thôi. Đáp án đã có. Cho nên hắn liền đào tẩu, Tư Đồ Tinh dưới sự của bảo vệ, chật vật cực nhọc tìm được Mã Diệt Phổ, hắn cười to nói, tiểu hỗn đản, ngươi không phải cuồng vọng sao, nhà ngươi bị đốt rồi, lại biến thành thê thảm như vậy, thật sự là đáng thương quá, a, lại bị người chém một đao à, hảo, chém thật là tốt à, ha ha, con mẹ nó, ngươi cư nhiên còn dám đánh ta, a, mau mau giúp ta, các ngươi mấy tên đần này, đánh hắn, bọn chúng phải đánh người của mình. Hộ vệ Tư Đồ Thế Gia đành phải trơ mắt nghe theo mệnh lệnh của Tam Công Tử, nhưng lại không dám đả thương Mã Diệt Phổ. Mã Diệt Phổ đã nhìn ra chút đạo lý, thừa dịp hộ vệ không đề phòng, đến gần Tư Đồ Tinh, một cước đá trúng mông hắn, Tư Đồ Tinh bi thảm kêu một tiếng, té mông xuống đất, trên mặt đất rớt đầy thịt nát huyết dư, Hắn gầm rú nôn mửa, a, phi, phịch, động tác nhổ nước bọt. Nhà của ta nuôi các mấy người rác rưởi đần độn các ngươi để làm chi, cả ta cũng bảo vệ bất hảo. Hỗn trướng, chính mình vả miệng 30 cái, mau lên, còn có ngươi. Mã Diệt Phổ ở bên cạnh cười nhạo nói, Tư Đồ Tinh, ngươi quả nhiên là một kẻ vô dụng, cướp nữ nhân cướp không lại ta, đánh nhau lại đánh không lại ta, cả một hạ nhân cũng không nghe lời ngươi nói, ha ha. Tư Đồ Tinh hận không thể đem hắn bầm thay vạn đoạn, lại ngại võ công hắn cao hơn mình, tức giận đến trùng trùng tác hạ nhân mấy cái. Bách Lý Hoang đao pháp mặc dù hảo, kinh nghiệm lại không đủ, bất đắc dĩ cùng Trương Mạc Hưu đánh bừa 6-7 đao, mỗi một đao đều liều mạng, nội thương Bách Lý Hoang đều cũng tăng thêm một ít, chỉ cảm thấy tản trong mệt mỏi, buồn bực nóng nảy, uy lực đao pháp đánh đã giảm, lại nghe người ta la lên nói, Thành Phòng quân đến rồi, Thành Phòng, hắn biết nếu đánh tiếp, đối với mình càng bất lợi, tâm sinh ý lui, thấy Trương Mạc Hưu lại bổ một đao tới, hắn liền vận đủ 10 thành công lực, hai đao chạm vào nhau, Trương Mạc Hưu cũng bị lực đạo này bức lui 3-4 trượng, mà Bách Lý Hoang thừa dịp lực phản chấn của đao này, thầm dùng khinh công, như lá cây bay đi xa, ma giáo còn sót lại mấy cao thủ, thừa dịp rối loạn đã sớm đào tẩu, thích khách luân hồi sau khi âm thanh rút lui, cứ như khi đến, vô thanh vô tức biến mất tại trong đêm đen, trong sân tử thi thành đống, còn sót lại mấy cao thủ, toàn thân đầy vết thương, tinh thần bị đả kích, hơn nửa thân thể thương tổn, Mã Vạn Lý sau khi nhìn thấy Thành Phòng quân cứ như bị đánh, tuôn ra một ngụm máu tươi, trước mắt biến thành hắc sắc, mơ màng muốn ngã, vài người khác vội vàng tới dìu hắn, thì ra Thành Phòng quân là bị do Tư Đồ Bằng bị huyết ảnh dọa chạy điều đến, hắn đâu thèm để ý mặt mũi Vạn Lý Minh, nhìn thấy hộ vệ nhà mình chết thảm, có binh không điều, chẳng phải là ngu ngốc, binh mã mới đến, địch nhân trốn sạch, hắn thần sắc bình tĩnh đi đến trước mặt bọn người Vạn Lý Minh, nói, nơi này đã bị đốt thành tro, các ngươi tới trước trạch viện Tư Đồ phủ bên cạnh, chờ nơi này sửa chữa xong, lại trở lại, bọn họ đang không có địa phương, quan hệ với Tư Đồ Thế Gia cũng dù sao mật thiết, cũng chỉ đành nghe Tư Đồ Bằng, chạy tới Tư Đồ phủ phụ cận. Sau khi Bách Lý Hoang chạy khỏi Vạn Lý Minh, liền mở mặt nạ ra, phun ra hai ngụm máu tươi, bởi vì dùng nội lực áp chế thương thế, khi phát tác lại càng thống khổ gấp bội, hắn cấp tốc chạy tới khách điếm, nhưng lại thấy bước chân thật trầm trọng, mí mắt muốn nhắm lại, hổ sĩ đao trong tay giờ nặng như tiểu sơn, lung lay lắc lắc đi bên đường, truyện phun, lung lay lắc lắc. Hắn nhớ tới khi còn bé, cùng tỷ tỷ chơi đảng Thu Thiên, tỷ tỷ luôn đem lão cao Thu Thiên đảng làm hắn sợ tới mức khóc thét lên, sau đó tỷ tỷ luôn đem Thu Thiên dừng lại, để cho hắn bình tĩnh, móc trong ngực ra một khối đường, nói, để sợ hãi thì tự chơi đi, tỷ muốn tự mình chơi, tỷ cần bay lên bầu trời, hắn tiếp nhận đường, liền đình chỉ khóc, bởi vì hắn biết, chính mình khóc sẽ có đường ăn, cho nên hắn đã trở thành thói quen, chưa ăn liền khóc, không đùa khóc, tránh ở trong ngực tỷ tỷ ngực khóc, tại bên mụ mụ khóc chân, cho, đó là một mùa đông, rất lạnh, nước mắt chảy ra cũng có thể kết thành băng châu, hắn tránh ở trong thùng gỗ cũ cùng tỷ tỷ chơi trốn tìm, nhìn xuyên qua chiếc thùng gỗ, lại thấy được một đám hắc y sát thủ hung ác, tự xưng, giả thảo, sát thủ, hắn thấy mụ mụ bị người tàn sát, bắt gặp phụ thân bị bọn họ chém thành từng mảnh, bắt gặp tỷ tỷ quật cường nhảy vào đống băng sâu lạnh lẽo. Hắn không khóc, môi cắn ra máu, nước mắt không rơi xuống, hắn biết nước mắt rơi trước mặt địch nhân vô ích, hắn chờ sát thủ đi hết, mới trốn vào thâm sơn, năm ấy hắn mới 9 tuổi, người bị thương, luôn rất yếu ớt, hắn chung quy không thể quên được ánh mắt tỷ tỷ miệt thị sát thủ, thà rằng tự sát cũng dứt khoát không chịu bị người khác giết chết, hắn lắc đầu, dùng tay mở ra mí mắt, lại đột nhiên hung hăng tát mình mấy cái, bởi vì hắn lại vừa thấy được tỷ tỷ, đang cau mày, lãnh ngạo theo dõi hắn. Hắn biết này nhất định là mộng, nhưng hắn lại vừa hy vọng này không phải mộng, đối với tỷ tỷ, nội tâm nở nụ cười vui mừng, khô khốc kêu lên tỷ. Tỷ. Chậm rãi vươn tay trái, thân thể trầm xuống, ngã trên mặt đất, ngất đi. Hàng Thu phụng mệnh sư phụ kiếm thần, tiến đến điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy ở Vạn Lý Minh, nhưng nửa đường nhìn thấy một lãnh khốc hắc y thiếu niên, cầm trong tay hổ sĩ đại đao kỳ dị, lung lay lắc lắc hướng nàng đánh tới, nàng khẽ quát một tiếng. Liền cảnh giác đề phòng, cặp mi thanh tú khẽ cau lại, lạnh nhìn hắc y thiếu niên, đã thấy thiếu niên biểu hiện quái dị, ánh mắt rõ ràng mở to, nhưng lại lấy tay chống đỡ mí mắt, sau đó lại vừa tàn nhẫn quất chính mình mấy cái tát, khi nàng đang muốn hỏi hắn nguyên do, đã thấy hắn khuôn mặt lãnh khốc tuấn tú tan chảy, nụ cười kia kia mê người, hảo chân thành, lại càng kinh ngạc nghe được thanh âm tỷ tỷ, nàng mãi cũng chẳng hiểu, cho đến khi Bách Lý Hoang té dưới chân nàng. Nhị sư tỷ, tỷ khi nào thì có một đệ đệ vậy? Sao không nghe Hàn bá phụ đề cập qua? Ha ha ha, Hàn Thu quay đầu lại, nhìn thấy một đoan trang thục nữ tử sam thanh tú mạo mỹ, xinh đẹp mặc áo màu đỏ, đang cười hi hi trêu ghẹo nàng. Hàn Thu cũng cười nói, ta cũng chưa thấy, luôn luôn thục đức tiểu sư muội, sao tại đêm khuya như thế cười to như điên vậy, không sợ phá hủy hình tượng trước đây sao? Hừ, người ta ngủ không được, gặp tỷ chạy đi, muội đã lặng lẽ đa theo tới đây, nguyên lai là đến đây tìm đệ đệ, ta còn nghĩ đến nhị sư tỷ không thích nam nhân chứ. Phi, tiểu nha đầu, miệng lưỡi đã lợi hại như thế, không sợ truyền ra, dọa chạy tiếu lang quân của ngươi, đêm khuya ngủ không được, sợ là muốn nghĩ đến người ta nha. Hàn Thu liền phản kích nói, tử sam cô nương mặt cười ửng đỏ, không yếu thế nói, hừ, tỷ chuẩn bị làm gì với đệ đệ này đây, tỷ lần đầu thấy hắn, hắn bị trọng thương, nhưng hắn sao lại kêu tỷ là tỷ tỷ chứ, chẳng lẽ cha ta ở bên ngoài? Cha ta sẽ không, nhưng... quên đi, trước đem hắn về, cứu tỉnh rồi hảo hảo giải quyết nghi vấn, hì hì, muội biết sư tỷ sẽ nói như vậy, yên tâm, muội sẽ nói với cha muội đâu. Tử sam cô nương trêu ghẹo, hừ, nếu muội dám nói, tỷ sẽ nói cho sư phụ, muội ban đêm trộm kêu tên người nào đó. Kêu thật mê người, hấp dẫn người nghe ôi, tựa như tiếng của giả miêu, a, ha ha, tỷ, hừ, muội về trước đây, mặc kệ tỷ. Tử sam cô nương đại quẩn, xoay người chạy vội về, Hàn Thu đắc ý cười, cuối cùng đã đuổi nàng ta đi, ôm lấy gã kia lên, nhìn kỹ thiếu niên bị thương, trong lòng nhưng lại nổi lên cảm giác khác thường. Tâm hồn thiếu nữ băng băng nhảy dựng lên, thi triển khinh công, đuổi sát tử sam cô nương. Chung Nhược Tuyết mang theo mấy bộ hạ, bị thương, thừa dịp đại loạn, chạy ra khỏi Vạn Lý Minh. Nhược Tuyết tâm tình thập phần khó chịu sa sút, vô tình đi ở cuối cùng. Hai trưởng lão an ủi nói, tiểu thư, không cần lo quá, mặc dù chúng ta tổn hại rất nhiều huynh đệ, nhưng chúng ta đã đốt tổng bộ Vạn Lý Minh, bọn họ lại vừa chết hơn 300 người, vô luận như thế nào, chúng ta đều đã huề vốn. Nếu là giáo chủ cùng phu nhân nếu biết, khẳng định sẽ tán dương người. Nhược Tuyết không phải quan tâm thắng bại, sau khi chạy ra, phải một mực nghĩ đến Nhạc Nhạc, thầm hận chính mình làm chàng giận đến bị thương. Thời khắc suy nghĩ thương thế của hắn, nghe được lời nói khó hiểu phong tình nhị trưởng lão, sâu kín thở dài, cũng không biết cha ta mẹ rốt cuộc ở đâu, còn sống trên đời sao, thật hy vọng bọn họ có thể trở về, ta sẽ không cần quan tâm nữa, có thể. Ôi, Lý Phú Quý đột nhiên từ trước mặt vui vẻ chạy tới, nói, tiểu thư, phó trưởng lão dẫn người đến đây. Nhược Tuyết cùng khác hai vị trưởng lão vô cùng vui sướng, vội vàng chạy tới phía trước, tiểu thư, thuộc hạ dẫn người đến chậm, xin tiểu thư trách phạt. Phía sau hắn có hơn 10 vị đệ tử ma giáo đã quỳ gối trước mặt Nhược Tuyết, cùng thỉnh tội. Nhược Tuyết nâng phó trưởng lão dậy, lại nói với những người khác, các ngươi đều đứng lên đi, các ngươi có thể tới đây. Chứng tỏ đối với thánh giáo vẫn trung thành không hai lòng, ta như thế nào lại trách tội các ngươi? Lại hỏi phó trưởng lão, nghe nói ngày đó thiên gia nhắc một trận chiến, ngươi cùng cha mẹ ta ở một chỗ, bọn họ đâu? Phó trưởng lão than khóc một tiếng, cáo lỗi nói, thuộc hạ vô năng, ngày đó giáo chủ bị quỷ ngục môn Lục Vô Nhật đã thương rơi xuống sơn nhai, vực núi, phu nhân đã nhảy theo xuống. Chung Nhược Tuyết mặc dù sớm đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng sau khi nghe được tin tức xác thực này, vẫn thương tâm khó kìm nén, khóc trống ra, có lẽ còn vì tâm sự của mình mà khóc. Tiểu thư, giáo chủ cùng phu nhân chết chúng ta rất đau buồn, xin đừng đau buồn, chúng ta nhất định vì bọn họ báo thù. Tiểu thư, bọn tại hạ đã liên lạc gần ngàn đệ tử trung thành với thánh giáo ở các nơi, qua vài ngày có thể đi tới Hoàng Thành, đến lúc đó nhất định tiêu diệt Vạn Lý Minh. Tiểu thư, chúng ta đã tra rõ phản đồ Chu trưởng lão, có thể là gian tế do Tư Đồ Thế Gia phái tới. Thuộc hạ đã phái người giám thị hành tung của hắn, chắc chắn theo môn quy xử trí hắn, để rửa hận cho chúng huynh đệ. Tiểu thư, đừng khóc nữa thì thành phòng quân sẽ đến. Tiểu thư, thuộc hạ đã tra ra, Vương công tử ở tại khách điếm. Lý Phú Quý nói, Nhược Tuyết ngừng khóc, nói hắn không có việc gì chứ. Ba vị trưởng lão cùng hơn 11 ma giáo đệ tử, sợ hãi chăm chú nhìn chằm chằm Lý Phú Quý, cổ vũ hắn tiếp tục nói, Tư Đồ Nghiệp đầu đội tử kim quang. Mũ đỏ, thân mặc thất long hoàng bào, râu hoa râm, hai mắt tinh quang bức người, sau khi nghe xong Tư Đồ Bằng báo cáo, vỗ bàn cái, rầm, chiếc bàn trân quý làm bằng hàng mộc, vỡ thành một đống phế loại, quát, sao lại thua thảm như vậy, kêu Tư Đồ Vạn Lý ta lăn lộn cả đời, cả một qua, phủ, cũng thủ không được, đám phế vật vô dụng. Tư Đồ Bằng cẩn thận nói, cha, nhị thúc hắn bị chút thương tích, đang nằm trên giường nghỉ ngơi, có lẽ có chút không tiện. Tư Đồ Nghiệp tức giận hừ một tiếng, nói, hắn ở đâu, ta muốn gặp hắn, vốn định để cho hắn liên hợp vài thế lực lớn, tiêu diệt ma giáo, cũng cố ý để một bộ phận ma giáo đệ tử chạy trốn, để cho bọn chúng báo thù, lại để cho Vạn Lý Minh dùng danh nghĩa cộng kháng ma giáo, tập trung thiên hạ võ lâm nhân sĩ, cho ta hiệu mệnh, hắn lại ngu ngốc như thế, không chỉ làm mất hết thể diện, lại còn để cho danh thế Vạn Lý Minh xuống dốc ngàn trượng, xem hắn như thế nào giải thích. Bằng Nhân, không cần nhiều lời, dẫn đường. Tư Đồ Bằng trong lòng buồn bực, lần trước không ngừng tăng cường thế lực Vạn Lý Minh trong giang hồ, không chỉ riêng diệt trừ ma giáo có cừu oán với mình đích, lại còn thuận tiện tiêu hao tổn hại thế lực đối kháng Vạn Lý Minh, hôm nay như thế nào thay đổi lại nói vậy chứ. Bất quá hắn cẩn thận tưởng tượng liền hiểu được, Tư Đồ Nghiệp chỉ mượn cơ hội này hảo hảo giáo huấn Mã Vạn Lý một chút, hắn thầm than một tiếng, thì ra phụ thân tức giận Mã Vạn Lý lần trước không nghe mệnh lệnh của cha, ôi, mặc kệ nó, bây giờ cũng không thể làm cha tức giận. Tư Đồ Nguyệt dẫn hắn đến trạch viện của Mã Vạn Lý đang ở, Mã Vạn Lý đang nằm trên giường nghỉ tạm, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, hắn tưởng địch nhân, cuống quýt xuống giường, lộ ra trạng thái đề phòng, thấy Tư Đồ Nghiệp mang theo Tư Đồ Bằng xông vào, hắn giận dữ nói, Đường huynh, ngươi đây là. Tư Đồ Nghiệp nhìn hắn sắc mặt mệt mỏi tái nhợt, lửa giận hạ xuống một ít, nói, kêu ta Tư Đồ đại nhân, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chuyện gì đều bị ngươi làm cho hỗn tạp rồi, ôi, giờ biết nói sao với ngươi, lúc trước ngươi như thế nào hướng ta cam đoan, xem hiện giờ đi, một trận đại hỏa thiêu hết trạch viện của ngươi, đã thiêu hết thanh danh của ngươi, cao thủ minh lý của ngươi đâu. Mã Vạn Lý thấy hắn uống giận, cũng không dám chống đối, cẩn thận đáp, theo phân phó của người, đã phái bọn họ đi Nam Lăng, chờ chuyện bên kia an bài hảo, chỉ còn vài bước nữa, chuyện bên Nam Lăng nhất định hết sức cẩn thận. Tư Đồ Nghiệp sắc mặt hòa hoãn một ít, nói, Nguyệt Thần binh pháp không có trong tay, binh thư kia đối với chúng ta cực kỳ hữu dụng, nhất định phải tìm được nó, biết không? Mã Vạn Lý gật đầu nói, ta biết, Đường huynh, dốc trinh tai. Ôi, Tư Đồ đại nhân, căn cứ tin tức ra được, sách kia hiện giờ đang ở tại tầm Phật tự của Toàn Giới Đại Sư, đã phái người nghiêm mật giám thị, bất quá còn có vài thế lực, đã ở bên cạnh nhìn trộm, chờ sau khi cao thủ Quỷ Ngục Môn đuổi tới, đến lúc đó chúng ta muốn lén cướp đoạt cũng không thành vấn đề. Tư Đồ Nghiệp vừa lòng gật đầu nói, ân, sách binh pháp cùng chuyện Nam Lăng, cũng không thể làm loạn nữa, mấy cái này đều là vì ngàn năm cơ nghiệp của Tư Đồ thế gia, mệt nhọc ngươi rồi, ngươi cần nghỉ ngơi nhiều hơn, có chuyện gì cần nói với Bằng Nhân, hắn sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng đích. Mã Vạn Lý trong lòng thầm mắng, hừ, lão hồ ly, vì giả tâm của ngươi, hơn 10 tuổi đã đẩy ta ra giang hồ, sự tình làm tốt đã không trọng thưởng, làm không xong, tất cả đều trách tội trên đầu ta, nếu là cha ta còn sống, chưa đến phiên Tư Đồ thế gia ngươi tới làm chủ nhân, hừ, nhìn một lần nữa, ta nhẫn nại, miệng lại cung kính nói, cảm ơn Tư Đồ đại nhân quan tâm, đây là chuyện ta phải làm. Tư Đồ Nghiệp đắc ý nhếch môi, thầm nghĩ, hừ, ngươi biết là tốt rồi. Còn nói thêm vài câu khách sáo, mang theo Tư Đồ Bằng, rời khỏi phòng. Trong phòng có một đôi mắt ghen ghét cùng âm độc, dõi theo bóng lưng hắn, hồi lâu cũng không có rời đi. Khách điếm, Kỳ Kỳ tỷ, đã 5 ngày rồi, ca như thế nào còn không có một chút phản ứng. Kiến Vô Song thân thể xích lõa, trần truồng, lại một lần nữa ân ái với Nhạc Nhạc. Mộ Dung Kỳ tiều tụy lắc đầu, nằm ở bên cạnh sườn Nhạc Nhạc, hồi lâu mới nói, ca thương thế đã tốt hơn, chân khí chúng ta cũng có thể tiến vào trong cơ thể hắn, chỉ là chân khí sau khi đi vào, lại không có phản ứng, tựa như một giọt nước rơi vào biển rộng, hô hấp kinh mạch đều rất khỏe mạnh bình thường, đúng là không rõ, như thế nào bất tỉnh đây. Dương Mai Dương Hạnh bưng nước ấm tiến đến, hai người nói, Kỳ tỷ, Song tỷ, trước ra khỏi chăn, chúng ta đến bên cạnh ca. Vì sao không nói, tịnh thân, lau, đây, ha ha. Nếu nói như vậy, có lẽ Tiểu Song, Tiểu Kỳ sẽ lại dùng chiêu thức cay độc nhất để trêu chọc hai tỷ muội. Hắc hắc, Yến Vô Song thân thể trắng như tuyết từ trong chiếc chăn ấm áp thơm tho chui ra, để hai nàng lau sạch thân thể, nàng phủ thêm y bào, đai lưng có chút nghiêng xuống, những sợi tóc như mây trôi tự nhiên buông xuống trước ngực, che khuất xuân quang tiết lộ, Dương gia tỷ muội nhìn đến ngẩn ngơ, không khỏi khen, Song tỷ tỷ hảo mê người ôi, ngay cả chúng ta cũng thích nhìn thân thể tỷ. Yến Vô Song thối nói, các ngươi tỷ muội càng ngày càng không biết xấu hổ, nhìn ta. Đột nhiên cảnh giác chầm chầm nhìn ra ngoài cửa sổ, quát, người nào, tiếng xé gió chưa dứt, người đã bay đến ngoài cửa sổ, gặp một đạo bóng đen tung bay trên mái phòng, thân thể Yến Vô Song quay ngược giữa không trung, như cá quẩy nước, kỳ dị tại không trung tùy ý thay đổi phương hướng, rơi xuống phía trước bóng đen, kia bóng đen cũng không có ý chạy trốn, kinh ngạc nhìn thấy Yến Vô Song đã thấy rõ bộ dáng bóng đen, cả giận nói, Chung Nhược Tuyết. Hừ, ngươi còn tới làm gì, làm ca ca tức giận còn chưa đủ sao? Hắn nếu không qua khỏi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhược Tuyết thở dài nói, ta lúc ấy thầm nghĩ để cho hắn rời đi, chưa từng nghĩ hắn sẽ lại giận thành như vậy, thân thể hắn thế nào rồi? Hừ, ta mới không tin đây, ngươi muốn hắn rời đi, có thể dùng phương pháp khác, sao có thể trước mấy trăm người, thân mật với nam nhân khác, người nam nhân nào thấy nữ nhân mình như vậy, sẽ lại chịu được. Thiệt thòi ca ca cả ngày nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, cả ngày nói với chúng ta chuyện các ngươi, nói ngươi như thế nào thật là tốt, ngươi lại vừa gặp mặt đã làm hắn tức chết. Nhược Tuyết nước mắt tuôn ra, đau khổ vô cùng, nức nở nói, thánh giáo báo thù, ta không muốn liên lụy Nhạc Lan, đành phải như vậy, lúc ấy cũng không có thật sự hôn lên mặt Sa Nhân An chưa, vẫn còn cách một tầng hộ thể chân khí đây, ta hôm nay thầm nghĩ đến xem hắn. Nàng lau lau nước mắt, cho ta nhìn hắn, được không? Yến Vô Song thấy nàng khóc thật đáng thương, nghĩ lại nàng nói cũng có đạo lý, vẫn không buông tha nói, ca ca sớm đã hiện diện trong mắt người thiên hạ, giết chết Thanh Nhãn thư sinh của Vạn Lý Minh, ta cũng không tin ngươi không biết, ngày đó ca ca đã giết chết hơn 100 người bọn chúng, Vạn Lý Minh sớm đã liệt ca ca vào cừu địch rồi, chỉ là bọn Hán Quốc không chưa ra tay đối phó ca ca, ngươi lại cố chấp như vậy, ca ca đối với ngươi như thế nào, ngươi cũng không hiểu một chút nào sao, mấy ngày trước ta một mực chỉ lo đối phó Vạn Lý Minh, không có lưu ý tin tức trên giang hồ, sau ngày đó, mới nghe được tin tức này, ta biết sai rồi, chờ sau khi Nhạc Lan tỉnh lại, ta sẽ hướng hắn nhận tội. Yến Vô Song nghe được nàng nhận lỗi, mới buông tha Nhược Tuyết, để nàng vào nhà. Mộ Dung Kỳ đã mặc quần áo, Dương Mai, Dương Hạnh đứng ở một bên, đứng ở phía sau Mộ Dung Kỳ, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Nhược Tuyết. Nhược Tuyết nhẹ vỗ về hai má tuấn mỹ của Nhạc Nhạc mê mang không tỉnh, đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo run rẩy không ngừng tự trách, hối hận, nước mắt như thác tuôn ra, thất thanh bò trên thân Nhạc Nhạc khóc rống, vẫn khóc đến nỗi làm ấy khác vài nữ đã đi theo rơi lệ, đối với nàng đã đánh tan rồi địch ý, đứng ở bên cạnh an ủi. Nhược Tuyết trong khoảng thời gian này, vẫn sống trong sự báo thù và giết chóc, thể xác và tinh thần vô cùng mỏi mệt, ngã vào trong ngực Nhạc Nhạc, nghe mùi thơm mê người quen thuộc của cơ thể Tình Lan, tư tưởng áp lực, yêu thương, đều tuôn ra. Nhạc Lan, Tuyết Nhi mỗi ngày đều nghĩ về chàng, hảo hảo muốn vĩnh viễn nằm trong lòng chàng, nằm ở trong ngực chàng làm nũng, mấy ngày ở cùng chàng cùng một chỗ, là thời gian vui vẻ nhất trong ký ức của thiếp, nhưng thiếp còn phải báo thù, thù của phụ mẫu không thể không báo, xin ông trời phù hộ chàng, mau mau khỏe lên, đối với thiếp vẫn không hy vọng kéo chàng trong đoạn cừu hận này, hy vọng chàng có thể hiểu được một phen khổ tâm của Tuyết Nhi. Hôm nào lại đến nhìn chàng, thiếp cần phải trở về, Nhạc Lan, thiếp đi đây. Nhược Tuyết nhấc tay lên, lại dùng ống tay áo lau khô nước mắt, nức nở nói, không nên nói cho Nhạc Lan ta đã tới, các ngươi cũng không hy vọng hắn lâm vào nguy hiểm, chỉ cần hắn không quản cừu oán của ta cùng Vạn Lý Minh, sau này Nhạc Lan trở lại Tiên Vu thế gia, liền an toàn. Mộ Dung Kỳ lau đi nước mắt trên khóe mi nói, Nhược Tuyết tỷ, nếu Nhạc Lan không hỏi, chúng ta cũng không nói, nếu hắn hỏi, chúng ta không nghĩ sẽ lừa gạt chàng, cũng không thể lừa gạt chàng, bằng không chàng sẽ giận chúng ta, chàng nói qua, ghét nhất bị người khác lừa gạt chàng, chúng ta sẽ không lừa gạt ca ca. Nhược Tuyết thật sự phi thường hâm mộ Mộ Dung Kỳ, đã vì Nhạc Nhạc mà cảm thấy vui mừng, nói, ta cũng biết không thể lừa gạt chàng, chỉ cần các ngươi không đề cập đến là được, ta phải đi, các ngươi hãy bảo trọng. Nói xong Nhược Tuyết lại dùng ánh mắt thâm sâu liếc nhìn Nhạc Nhạc, mới đi ra cửa, bay lên nóc nhà, biến mất trong đêm khuya. Ngày hôm sau, Dương gia tỷ muội chưa kịp tiến sát bên người Nhạc Nhạc, đột nhiên cùng kêu lên, a, chúng ta cảm giác được ca ca, hắn đang cùng chúng ta nói chuyện. Mặc Linh Tử cùng Thải Vân ở bên cười nói, hai tỷ muội các ngươi đừng gạt chúng ta, hắn rõ ràng còn đang mê man, lời nói dối này cả tiểu hài tử 3 tuổi cũng không lừa được, chúng ta như thế nào tin chứ. Dương Mai, Dương Hạnh không để ý tới sự trêu chọc của các nàng, chuyên tâm đặt tay ở trên thân Nhạc Nhạc, từ tâm linh lắng nghe trao đổi, chợt thấy bọn hắn hai người má ngọc ửng đỏ, lại đều gật gật đầu. Dương Mai ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mặc Linh Tử cùng Thải Vân, e thẹn nói, các ngươi trước tới khách phòng được không, chúng ta cần phải chiếu cố ca ca, các ngươi tại đây chúng ta ngượng lắm. Mặc Linh Tử cùng Thải Vân đều là người từng trải, liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Dương Mai, nhưng vẫn không tin nói, chúng ta vừa mới lại an ủi thân thể ca, hắn một chút phản ứng đều không có, như thế nào nói với các ngươi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 55. Dương Hạnh nói, các tỷ thử xem, đặt tay ở trên thân chàng, dụng tâm cùng ca ca trao đổi. Mặc Linh Tử cùng Thái Vân dựa theo phương pháp của nàng ta, nhưng lại không cảm giác được tin tức gì, lắc đầu, cười nói, chúng ta không cảm giác được, ha ha, bất quá tỷ muội các ngươi nếu thích, chúng ta đi ra ngoài là được. Thật sự hiếu kỳ rốt cuộc bọn muội làm như thế nào. Ca ca nói, có thể do tỷ muội chúng ta có tâm linh cảm ứng, tiếp thu năng lực so với các tỷ mạnh mẽ hơn, cho nên tỷ muội chúng ta có thể cảm thụ tư tưởng của ca. Ca ca bởi vì tẩu hỏa nhập ma, võ công tiến vào tầng thứ 7, đã có rất nhiều địa phương không có năng lực đột phá, bị kẹt ở giữa tầng thứ 6 với tầng thứ 7. Mấy ngày nay hắn vẫn phong bế nội tâm, tu bổ vài kinh mạch trọng yếu, vừa mới tỉnh lại, cùng với chúng ta cái kia. Thái Vân cười hì hì nói, hi hi, nếu thật sự là như vậy, vậy thật tốt quá, ca ca rốt cục đã tỉnh, Linh tỷ, chúng ta đi ra ngoài trước, chờ tin tức tốt của bọn hắn. Trong phòng chỉ còn Dương gia tỷ muội cùng Nhạc Nhạc ba người, Dương Mai Dương Hạnh nhìn lẫn nhau một chút, đồng loạt cởi bỏ váy áo, trước ngực ngọc thỏ trắng như tuyết tuy không phải rất lớn, nhưng lại rất đáng yêu phong đồn, một cặp đùi thon dài rất đẹp, thẳng đều như nhau. Hai đùi không hề có một vết xước nhỏ, diện mạo hai người giống nhau, thân hình lại giống như đúc, con ngươi cũng đồng loạt nhấp nháy, kỳ cảnh như thế, nhưng lại không ai thưởng thức, thật sự là... Khụ khụ, Dương Hạnh nói, tỷ tỷ, chúng ta nên làm như thế nào? Muội không biết, Dương Mai nói, tỷ cũng không biết, bất quá xem thời điểm kỳ tỷ bọn hắn làm, đầu tiên là như vậy, lại, được rồi, chúng ta nghe ca ca, thật sự khó khăn rồi, muội muội cố gắng lên, ôi. Tỷ tỷ, đến giúp ta, cùng với muội. Bây giờ hai người đối thoại, tựa như mặt đối mặt, ở giữa đã không còn cách trở gì. Nhạc Nhạc trong lòng nói, Mai Nhi, ta cảm thấy sự đau đớn của nàng rồi, không nghĩ nàng lại toàn tâm như vậy, nước mắt chảy tới khóe môi, nếu ca ca có thể động đậy, chắc chắn sẽ kiền muội, đừng khóc, qua rồi sẽ dễ chịu, trước tiên đừng cử động, đến, nằm trên người ca ca, ôm chặt ta. Dương Mai lau một chút thanh lệ chảy ra, nội tâm vui vẻ nói, ca ca, thì ra chàng yêu thương Mai Nhi như vậy, muội thật sự cao hứng ôi, muội còn nghĩ chàng không thích tỷ muội chúng ta, muội có thể biết rõ cảm giác của chàng ý nghĩ, yêu thương, ca, ông chàng thật sự rất thoải mái, cuối cùng muội đã hiểu được vì cái gì kỳ tỷ song tỷ luôn ôm chàng không buông. Nhạc Nhạc nội tâm nói, ca đương nhiên yêu các muội, ha ha, tâm linh cảm ứng thật sự là kỳ diệu, ta cũng có thể cảm giác được Hạnh Nhi rồi. Hai người các muội cũng có thể thường xuyên trao đổi như vậy sao? Dương Hạnh trong lòng vui vẻ nói, nếu khi nào có tâm tình đặc biệt mãnh liệt nảy sinh, mới có thể biết rõ được cảm ứng đối phương, tựa như vừa rồi tỷ tỷ đau đớn, muội đã cảm thấy nơi đây đau đớn, tỷ tỷ cảm thấy ý nghĩ, yêu thương của ca, Hạnh Nhi đã cảm giác được, cho tới bây giờ chưa từng mãnh liệt như vậy, thật tốt. Dương Mai trong lòng nói, ca, muội nơi đây ngứa rồi, muội. Ca ca hảo phôi. Sao trong đầu có thể nghĩ Mai Nhi thành bộ dáng kia, à, cái này xấu hổ quá, ôi, Nhạc Nhạc đùa nói, hì hì, ta cũng có thể cảm giác được suy nghĩ của muội, chỉ mong sao ca ca đối với muội như vậy, có phải không, nhìn xem, ca vừa định một chút, muội đã đến cao trào rồi, ôi, Hạnh Nhi cư nhiên đã chảy, thật tốt chơi. Bất quá ta bây giờ muốn luyện công, không cùng các nàng hàn huyên, các nàng cần cố gắng lên. Nhạc Nhạc phong bế tâm linh, có thể cảm nhận được ý nghĩ của Dương Mai, mà các nàng lại không cảm giác được ý nghĩ của hắn. Nhạc Nhạc thầm nghĩ, Ngự Nữ Kinh Pháp nói không sai, chính mình có thể ngụy tạo những ý nghĩ, mà nội tâm người khác lại hoàn toàn bị ta nhìn trộm. Tầng thứ 7 thật sự là kỳ diệu, tinh thần lực trong cơ thể đã tăng cao không ít, có thể khống chế người khác rất tốt, khí hải đan điền đều gia tăng gấp đôi, chân khí ngày càng thịnh, hấp thu luồng sử nữ nguyên âm này, phá tan trở ngại trên dưới đan điền, ôi! Quả nhiên thẳng đường sảng khoái, ôi tư vị ở giữa thực không dễ chịu, lên không được, xuống không xong, Nhược Tuyết thiếu chút nữa hại chết ta, hừ, chờ ta khỏe hẳn, chắc chắn đem nàng hảo hảo tra tấn một trận. Trong thời khắc tẩu hỏa nhập ma, ta đã biết rõ cảm giác nồng đậm ý nghĩ, yêu thương của nàng, đã khống chế không được chân khí hỗn loạn, nhất chiêu kia dường như đã giết chết không ít người, nhất chiêu kia dùng như thế nào đích, ôi, nghĩ không ra rồi, lúc ấy có loại cảm giác tan nát cõi lòng. Chẳng lẽ chỉ có thời điểm tan nát cõi lòng mới có thể sử dụng được, ôi, không, không, thà rằng không cần chiêu kia, cũng không muốn lại nếm thử tan nát cõi lòng, rất thống khổ rồi. Còn có tên Mã Diệt Phổ Tạp Chủng kia, lão tử sẽ là người đầu tiên thu thập hắn. Hừ, cư nhiên có dũng khí Vũ chửi mắng Nhược Tuyết như vậy, cư nhiên có dũng khí cười nhạo ta như vậy, nhất định phải để cho hắn. Lầm bầm, Nhạc Nhạc lại cảm thấy một trận đau lòng, đau đớn kia đến từ Dương Hạnh, Nhạc Nhạc thu công, tâm linh lại mở ra, ôn nhu nói, Hạnh Nhi, ca ca cảm thấy đau đớn của muội, muội lại đây. Nhạc Nhạc sau khi hấp thu hết nguyên âm của Dương Hạnh, chẳng những trong chữa trị hoàn hảo nội thương trong cơ thể, lại chính thức bước vào tầng thứ 7 ngự nữ tâm kinh, xử nữ giao tâm. Mặc Linh Tử cùng Thái Vân vẫn canh giữ ở ngoài cửa, sau khi nghe được tiếng hét lên của Dương Hạnh, nghĩ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, vội vàng đẩy cửa ra, đã thấy nàng cực độ thỏa mãn đang ngủ, hai người vừa vui vừa cười, giúp hắn lau sạch thân thể, mấy người đồng miên. Truyện phun, truyền phun, Nhạc Nhạc thầm nghĩ, ta có thể biết rõ cảm nhận tâm tình của Thái Vân, Mặc Linh Tử, còn có vài loại tình cảm ba động mãnh liệt, ý nghĩ nội tâm không cách nào biết được, chẳng lẽ chỉ có thể cùng tỷ muội sinh đôi mới có loại thần thông chi diệu này sao? Cũng phải, nếu ta có thể biết rõ biết tất cả tâm sự nội tâm của người khác, chẳng phải thành thần tiên rồi sao? Xung quanh có thể cảm giác được tâm tính tâm tình của các nàng, nếu tại toàn thể, có thể sẽ lại càng biết rõ thêm, đến lúc đó, các nàng cũng sẽ cảm thấy nội tâm tư tưởng của ta, nên là như vậy. Ôi, khẩu kỹ của Thái Vân càng ngày càng dịu rồi, ân, không sai, mấy ngày nay đã khổ các nàng rồi, sau này phải bồi thường các nàng thôi. Cảm thấy tứ nữ đã ngủ say, hắn tinh thần thể đã ở trong cơ thể nghỉ ngơi ngủ say, giống như chân nhân đang ngủ. Giữa trưa ngày hôm sau, Nhạc Nhạc hoàn toàn tỉnh lại, mở ra hai mắt, trong phòng rất nhiều khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười kinh hỉ, vây chung quanh hắn, Nhạc Nhạc cười nói, có các nàng ở bên ta, thật sự là hạnh phúc, mấy ngày nay làm cho các nàng lo lắng mệt mỏi, Kỳ Kỳ như thế nào lại khóc rồi, nàng không phải thường tự nhận là không thua thân nam nhi sao, sau khi theo ta lại ngày ngày hay khóc vậy, ca thất tâm đau, ca biết nàng lo lắng sợ hãi. Nhưng thầy tướng số không phải đã nói sao, ta sẽ sống đến 99 tuổi, hắn nhận tiền rồi, khẳng định không sai. Dốc truyền tai. Ha ha, Song Nhi cũng thế, có phải không? Tiểu Chi như thế nào khóc nhiều như vậy, Tiểu Nguyệt cũng vậy, hắc hắc, đều tới đây để cho ca ca ôm một cái, vài ngày rồi không ôm các nàng, phải nghĩ thấy cả người khó chịu. Mọi người ôm tồn một lát, Mộ Dung Kỳ mới sẵn giọng, ca, chàng không yêu thương thân thể, bảo chúng tỷ muội làm sao bây giờ, lại ngủ một giấc tạng 6 ngày trời làm chúng ta rất lo lắng, lại nói, nếu Nhược Tuyết tỷ cũng có cái gì khó xử, không biết chàng có giận đến tổn thương nữa không, không phải để cho cừu nhân lấy làm chuyện cười à. Yến Vô Song cũng nói, đúng vậy, chúng ta đã tin tưởng Nhược Tuyết tỷ không phải người như vậy, ca ca cần tịnh dưỡng thân thể cho tốt trước, sẽ tìm Nhược Tuyết tỷ tỷ từ từ nói chuyện sau, sự tình sẽ có chuyển cơ. Nhạc Nhạc thấy các nàng giọng nói kiên định, hơn nữa cảm giác được trong lòng các nàng tin tưởng không chút dao động, nghĩ rằng các nàng nhất định biết chút ít chuyện mình không biết, cười nói, các nàng tin tưởng Nhược Tuyết như vậy, ta thực thay nàng cao hứng, ta lúc ấy giận đến hồ đồ rồi, sau đó nghĩ lại, mới phát giác sự tình chắc chắn có điểm đáng nghi. Các nàng trong lòng một chút cũng không hoài nghi, hơn nữa thập phần kiên định, có phải là gạt ta cái gì, cần nói thật, bằng không ta phải trừng phạt các ngươi đấy. Khi Nhạc Nhạc nói đến hai chữ trừng phạt, chúng nữ lại tâm hỉ tim đập dồn dập, đương nhiên biết hàm ý trừng phạt là gì, bất quá cũng không dám nói dối Nhạc Nhạc, đem chuyện Nhược Tuyết nhất nhất nói ra. Nhạc Nhạc nghe xong cười khổ, nói, cùng suy đoán của ta cũng không sai là bao, các nàng không gạt ta, ca thật cao hứng, ca sẽ hảo hảo thưởng cho các nàng. Chúng nữ xấu hổ cười, nhưng mỗi người lại thầm lộ vẻ chờ mong. Tiểu Chi bưng tới chén canh, nói, công tử, đây là Tiểu Nguyệt làm riêng cho ngươi ngao bổ thang, nhân lúc còn nóng uống đi. Nhạc Nhạc vài ngày nay không uống chút nữa nào, trong bụng sớm đã reo sùng sục, đem chén canh uống một hơi cạn sạch, thở dài, Tiểu Nguyệt hảo thủ nghệ, sau này chúng ta có khẩu phúc rồi, so với thịt nướng ta làm còn ngon hơn. Tiểu Nguyệt cười nói, chỉ cần công tử thích, Tiểu Nguyệt mỗi ngày đều làm cho ngươi uống, trong nồi còn rất nhiều, chư vị tỷ tỷ nếm thử tay nghề của ta đi. Dương Mai Dương Hạnh vẫn còn ngủ ở bên cạnh Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc thông qua tâm linh cảm ứng, biết bọn hắn thức tỉnh đã lâu, có thể sợ chúng tỷ muội cười chọc, thân thể cũng không động đậy một chút nào, Nhạc Nhạc cùng bọn hắn thân thể tiếp xúc, mới có trao đổi rõ ràng. Hắn vừa ăn mỹ thực, một bên đem phóng chân tới trong đào nguyên phì nộn của Dương Mai, nàng ngọc thể rung lên, ý thức kẹp chặt chân của Nhạc Nhạc, rồi lại thấy như vậy thật ngứa ngáy khó chịu, đang không biết nên làm như thế nào, thanh âm Nhạc Nhạc rơi vào trong tâm nàng, tiểu bảo bối, còn giả ngủ sao, nếu không tỉnh lại, ca ca sẽ xốc chăn mềm lên. Vài nữ nhân đang ăn canh, thấy Dương Mai Dương Hạnh bất tỉnh, nghĩ bọn hắn mới lần đầu phá thân, cần phải nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe được bọn hắn hai người rên rỉ gấp, hơn nửa Ngọc Thể ở trong chăn mền điên cuồng giãy giụa, đều hiểu được đã xảy ra chuyện gì, đều cười nói, ta nói Mai Nhi Hạnh Nho vì sao bất tỉnh, thì ra đang xuân mộng ôi, à, tiếng kêu thật nóng vội, ca ca, mau lên giúp các nàng đi, hi hi, Dương gia tỷ muội biết đã bị phát hiện, đang giả bộ ngủ, hai người lập tức xoay người, đánh về phía Nhạc Nhạc, gắt giọng, ân, mặc kệ y, ca ca khi dễ chúng ta, lại vừa để cho chư tỷ muội cười chúng ta mới không phải xuân mộng, là do ca ca làm mấy chuyện xấu, hắn dùng chân một bên hồ lộng nơi đây của chúng ta, còn không ngừng nghĩ ra những hình ảnh không thể chịu nổi, làm chúng ta thật xấu, hừ, đánh chết chàng, đánh chàng, Nhạc Nhạc liền cầu xin tha thứ, á, thì ra hai tỷ muội là cọp cái, qua, mở miệng thật là lớn quá, như thế nào chặn miệng các nàng đây, phải tìm công lão hổ, cọp được, mới được, hắc hắc. Ôi, thì ra ta đúng là công lão hổ à, bằng không như thế nào lại đổ cả bồn máu vì hai cái miệng lớn này, hừ, chàng dám nói miệng chúng ta lớn, nơi nào lớn, không nói rõ ra, tỷ muội ta nhất định không buông tha chàng, Nhạc Nhạc xoa xoa phì đồn của hai nàng, một tay chà sát, còn ngón tay lại đâm vào thật sâu trong u động, cười nói, nơi này cũng rất lớn, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, chư nữ cười to không ngừng, Dương gia tỷ muội trong lòng biết không phải đối thủ của Nhạc Nhạc, ngược lại đành phải ăn cơm, cũng không ngừng trộn đụng với thân thể Nhạc Nhạc, cùng hắn thầm thông tình nói chuyện, tình cảnh này làm cho Nhạc Nhạc có loại trộn tình khoái lạc, hơn nữa loại tâm cùng cảm giác tâm trực tiếp trao đổi, càng yêu thích không chịu nổi. Sa Cúc Hy ăn cơm xong, Thái Dương đã ngã về Tây, Nhạc Nhạc mới hỏi, mấy ngày nay Vạn Lý Minh có động tĩnh gì không, chịu thiệt thòi lớn, thanh danh mất hết, ta không tin bọn họ cứ bình tĩnh tâm an như vậy, Mặc Linh Tử nói, ta vẫn hoài nghi, Vạn Lý Minh có kế hoạch âm mưu khác, sau khi Ma Giáo Thiên Nhai Giác bị công phá, hảo thủ mà Mã Vạn Lý Chiêu Mộ cũng không trở lại hoàn thành tổng bộ, lại phát thiếp mời từng nhân sĩ chính phái từng nợ ân tình hắn đến Minh Môn, đến tổng bộ Vạn Lý Minh, giúp hắn phòng vệ sự trả thù của Ma Giáo, Mặc Sơn chúng ta đã nợ Vạn Lý Minh một ít ân tình, sau khi gúp bọn chúng làm một việc, chúng ta mới rời đi đích, bởi vì sư phụ ta yêu cầu qua chúng ta, Vạn Lý Minh không thể ở lại lâu. Lần này sau khi hang ổ bị thiêu, cũng không có phản ứng, rất là kỳ quái, khẳng định là lực lượng không đủ, đang đợi cao thủ trở về. Thái Vân cũng nói, đúng đó, sư phụ ta cũng vì báo ân mới phái ta xuống núi, chỉ là gặp ca ca, mới không giúp bọn chúng không phải người tốt. Bất quá, sư phụ ta khẳng định sẽ trách ta đê, Nhạc Nhạc ôm Thái Vân vào trong ngực, an ủi nói, sư phụ nàng con người biết đạo lý, sau khi biết chân tướng sẽ không trách tội của nàng, lại nói còn có ca ca ở đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nữ nhân của ta, cả sư phụ nàng, cha mẹ nàng cũng không được, Nhạc Nhạc nói thật kiên định, không tồn một tia tư lự, thấy mỹ mục chư nữ lộ ra ánh sáng kỳ dị, ái ý nồng đậm, Mộ Dung Kỳ lòng cảm xúc, liền nũng nịu trong lòng Nhạc Nhạc, thấp giọng nói, ca, Nhạc Nhạc sau khi thành công tiến vào pháp tầng thứ 7, đối với tâm tính cảm tình của mình đã nắm chắc không để rò rỉ, vừa thấy đã biết hỉ nộ ái ố trong lòng các nàng, hắn vuốt ve mái tóc đen của Mộ Dung Kỳ, nói, Kỳ Kỳ không cần lo lắng, chờ ta hoàn thành chuyện của Nhược Tuyết chuyện, chắc chắn tới Mạch Giả Thành Mộ Dung Thế Gia cầu hôn, bọn họ không đồng ý, ta cũng cướp, cũng muốn đem Kỳ Kỳ cướp về, bởi vì Kỳ Kỳ là nữ nhân của ta, Mộ Dung Kỳ mỉm cười, gật gật đầu nói, ân, Kỳ Kỳ là nữ nhân của ca ca, ai cũng không cướp được, Nhạc Nhạc cười to, lại nói với chúng nữ, các nàng cũng là nữ nhân của ta hát, theo ta, ai cũng không thể cướp đi các nàng. Đều lên giường cả đi, ta phải bồi thường các ngươi mấy ngày nay đã khổ cực. Ha ha, Tiểu Nguyệt sau khi nghe được lời nói của Nhạc Nhạc, thần sắc buồn bã, đã thấy Nhạc Nhạc đang nhìn chằm chằm nàng, Tiểu Nguyệt sao vậy, trong lòng vì sao lại có đau khổ bất đắc dĩ như thế, có chuyện gì khó nói cho ca ca nghe, chắc chắn giúp nàng giải khốn. Tiểu Nguyệt thầm nghĩ, công tử võ công tâm pháp đã biết được tâm tình của người khác, ta phải cẩn thận, không thể phá hủy kế hoạch của cung chủ, bằng không chúng ta đều chết. Nàng nói, ca ca không chê xuất thân của thiếp, vẫn đối đãi Tiểu Nguyệt ngang hàng mọi người, Tiểu Nguyệt chỉ là cảm động mà thôi, Nhạc Nhạc cũng không phải là thần tiên, không có khả năng biết bí mật tận đáy lòng nàng, tuy có nghi hoặc, lại muốn mình không nên nghĩ nhiều như vậy, có lẽ không muốn nghĩ đến chuyện buồn trước kia, tựa như Tiểu Vi, đều có khúc mắc, Tiểu Vi không biết đi đến nơi chưa, thực sự có chút lo lắng cho nàng, Nhạc Nhạc mở hộ thể chân khí, Tiểu Nguyệt tâm thần chấn động mạnh, cảm giác được ái ý nhu tình của Nhạc Nhạc đối với nàng, tâm linh trong lúc đó trần trụi tương chạm, để cho trong lòng nàng trở mình nổi lên xao động tâm hồn, xấu hổ hối hận hỉ oán, kích động bất an, lại lập tức sợ hãi, căng căng khóa trụ tâm thần, Nhạc Nhạc cảm ứng lập tức lại lập tức mơ hồ, Nhạc Nhạc mới biết được trong lòng nàng thì ra chứa nhiều cảm tình như vậy, đối với Nhạc Nhạc tình yêu trần trụi lại vừa nhiệt tình không hề cản trở, đối với thân thế lại tự ti hối tiếc, lại vừa hối hận chuyện nào đó, lại vừa oán hận chính bản thân nàng ta, sau đó một cổ cảm giác sợ hãi chiếm cứ tâm thần nàng, cái loại này rõ ràng liên lạc lại vừa chậm chạp mơ hồ, Nhạc Nhạc lại thử tìm kiếm bí mật làm nàng sợ hãi, nhưng lại không có thu hoạch gì, thầm nghĩ, chỉ có thể cảm giác cảm tình Tiểu Nguyệt ba động, lại không biết nàng sợ hãi cái gì. Không thể giống với cặp song sinh tỷ muội như vậy trực tiếp đối thoại, thật sự là tiếc nuối, bất quá nếu thật sự biết hết toàn bộ bí mật của đối phương, vậy cũng quá không tôn trọng đối phương rồi, dù sao mỗi người đều có tư ẩn, chuyện riêng, trên đường người đi đường không hề giảm, trong đó người giang hồ mang binh khí chiếm đa số, 3-5 người thành nhóm, thỉnh thoảng cao giọng cười nói cái gì, phần lớn nói đều là Vạn Lý Minh như thế nào chịu không nổi, e ngại ma giáo với luân hồi, còn có không ít người nói chuyện của Vương Nhạc Nhạc cùng Chung Nhược Tuyết, thật sự là cái gì cũng có, Nhạc Nhạc biết ngày đó không hề ít người rảnh rỗi quan sát cuộc chiến, mấy tin tức này nhất định là từ bọn họ miệng mà ra, sau khi gia công biến vị mới truyền ra, tỉ như Nhạc Nhạc một kiếm giết 600-700 người, truyền nhân điên đảo Vương tái xuất giang hồ, đại cừu nhân Tư Đồ Thế Gia ra 100 vạn lượng bạc mời luân hồi báo thù, minh chủ Vạn Lý Minh bị hủy dung rồi, tiểu thiếp thừa dịp rối loạn cùng người khác chạy trốn, Nhạc Nhạc trong lòng cười to, giang hồ thật là địa phương thú vị, hôm nay một con kiến, ngày mai từ miệng bọn họ sẽ biến thành con voi, hơn nữa con voi kia bọn họ lại còn cưỡi qua. Chật, con người, Nhạc Nhạc từ trong ngực móc ra ngân sắc điệp hoa, khi nghĩ đến mỹ phụ tao mị nhập cốt, dục dục 10 phần, trong lòng không ngừng rung động, thầm nghĩ, mỹ phụ kia tướng mạo cùng tiểu chi tiểu nguyệt ngang nhau, vì sao lại hấp dẫn ta như thế? Không lẽ nữ nhân đối với nam nhân quả nhiên có lực hấp dẫn trí mạng như vậy, nàng có một luồng phong tao thành thục, thực làm cho ta phát cuồng, ôi, tới rồi, Nhạc Nhạc đem ngân sắc điệp hoa giao ôn vệ, môn vệ trung niên cường tráng kia, chua xót tiếp nhận ngân hoa, vừa ghen ghét lại vừa mang theo hâm mộ liếc mắt nhìn Nhạc Nhạc, nói, ngươi cầm miếng điệp hoa này, đem nó giao cho nha hoàng nội viện là được, bọn hắn sẽ đưa ngươi đi, hắc hắc, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi thân thể đốn yếu, làm được không à? Nếu không được, hô huynh đệ chúng ta, con mẹ ngươi, tao phụ kia chung quanh toàn điểu nam nhân, lại không cho hộ vệ phủ chúng ta vào nàng một ngón tay, nhìn thấy mà chúng ta trong lòng buồn bực bốc hỏa à, Nhạc Nhạc cười quái dị chăm chú nhìn hắn, huynh đệ quả nhiên rất cường tráng, mẫu mã cũng chịu không nổi thế công của ngươi, có cơ hội ta chắc chắn giúp ngươi giới thiệu, môn vệ kia quả nhiên vô cùng vui sướng, vừa cảm kích lại vừa tự tin nói, huynh đệ quả nhiên hảo nhãn lực, nếu giúp ra giới thiệu thành công, huynh đệ ta mời ngươi uống rượu, ha ha, Nhạc Nhạc nghênh ngang tiến vào, chỉ để lại môn vệ Dương Dương tự đắc ở nơi này cười khúc khích, Nhạc Nhạc đột nhiên nghĩ, nói dối có thiện ý cũng là chuyện rất tốt, tỉ như vừa rồi hắn còn chưa nói hết nửa câu còn lại, chắc chắn giới thiệu giúp ngươi. Một con mẫu mã xinh đẹp, Nhạc Nhạc dưới sự chỉ dẫn của nha hoàng, đi vào đích khuê phòng Kim Điệp, nha hoàng kia mỹ mục trần trụi quét trên thân Nhạc Nhạc, trong mắt lộ vẻ xuân sắc nhộn nhạo, Nhạc Nhạc mặc dù không thấy nàng, cũng có thể cảm giác hàm ý hỏa lạc, nóng rực của nàng kia, cười thầm, có của nó chủ tất có của nó phó, nha hoàng của Kim Điệp phu nhân cũng đã là thục nữ rồi, ha ha, tư sắc không tệ, Kim Điệp nhận được bẩm báo của nha hoàng, liền ngồi ngay ngắn tại nhuyễn ghế chờ Nhạc Nhạc, chỉ là nàng mặc thật sự quá ít, chỉ có hung y, áo ngực, màu xanh nhạt, áo khoác bằng lụa mỏng, cặp đùi trắng như tuyết chồng lên nhau, mị nhãn lưu chuyển, nhìn chầm chầm Nhạc Nhạc đi vào cửa phòng, nha hoàng liền đóng cửa lại. Nhạc Nhạc mỉm cười đi đến cạnh Nguyễn Y, ôn nhu nói khẽ bên tai nàng, tỷ tỷ mặc ít vậy, không lạnh sao, Kim Điệp vốn là tức giận lời nót Nhạc lần trước muốn nghĩ dọa hắn một trận, không nghĩ hắn mới đi lên liền khiêu khích như thế, ác ngôn lạnh ngữ đã chuẩn bị thật tốt, một câu đã nói không nên lời, dùng ngữ điệu nhu mì ngay chính cô ta cũng không tin nổi nói, tỷ tỷ nhìn thấy đệ cả người liền nóng lên, như thế nào lại rét lạnh chứ, phong yêu, eo, phong đồn, mông, phong eo phong đồn, mông to eo thon.